vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1921. Tiêu Phàm chỉ cảm giác bản thân tại bóng đêm vô tận bên trong lao nhanh, không có bất kỳ cái gì phương hướng, bốn phía chỉ có hắc ám, liền linh hồn đều không thể thẩm thấu. Không trung tồn tại một loại lực lượng rủi dị, không ngừng cắn nuốt hắn thần lực và linh hồn chi lực, hơn nữa tốc độ 10 điểm tấn mãnh, so huyết hồ bên trong thôn phệ tốc độ càng nhanh. Tiêu Phàm trong lòng giật mình, vội vàng nhường phệ hồn ngăn cản loại lực lượng kia, nhưng mà phệ hồn cũng chỉ có thể giảm bớt thần lực và linh hồn chi lực sói mòn, cũng không thể hoàn toàn đoạn tuyệt. Thí thần. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đành phải hướng thí thần cầu cứu. Hô một tiếng, một cỗ lạnh lẽo khí tức cuốn tới, sau đó Tiêu Phàm cảm giác mình bị một dòng nước ấm bao khỏa, thể nội thần lực và linh hồn chi lực rốt cuộc đình chỉ trôi qua. Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, hiển nhiên là thí thần trở về. Thí thần có thời điểm mặc dù sẽ tự động rời đi thần cung hộ chủ, nhưng là cho tới bây giờ sẽ không vi phạm Tiêu Phàm mệnh lệnh, nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiêu Phàm làm chủ, thí thần làm bộc. Tiêu Phàm mà chết, thí thần cũng tuyệt đối sống không được. Ổn định lại tâm thần, Tiêu Phàm lúc này mới cùng thí thần ý niệm câu thông, hỏi thăm nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương. Thí thần truyền đến từng đạo ý niệm, nó nói cho Tiêu Phàm, nó cũng không biết, chỉ biết rõ cái này địa phương rất quen thuộc, nó đã từng thủ hộ nơi này vô số tuế nguyệt. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên một cái rồi, thí thần thủ hộ vô số tuế nguyệt địa phương không phải Tu La Vương mộ sao? Chẳng lẽ? Nhanh, đi qua. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ kích động. Nếu như thí thần không có nói sai, mặt trước cái kia khả năng chính là Tu La Vương mộ a, bởi vì thí thần thủ hộ vô số tuế nguyệt đồ vật chính là Tu La Vương mộ. Chỉ là, nếu như đây bên trong là Tu La Vương mộ a, cái kia Tu La Sơn mộ huyệt lại là cái gì đâu? Hắn nhưng là nhớ kỹ tranh đoạt Tu La Sơn truyền thừa, thế nhưng là từ Tu La Sơn tiến vào a, nơi đó có đối truyền thừa chi tử khảo nghiệm. Đáng tiếc nhiều năm như vậy đến, còn chưa bao giờ có người có thể thành công thông qua khảo nghiệm, lấy được Tu La Vương truyền thừa. Thí thần gầm nhẹ một tiếng thanh âm tại bốn phía quanh quẩn, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, bốn phía thế nào có tiếng vang đâu. Vừa mới hắn phi hành tốc độ cao, nhưng không có bất luận cái gì ngăn cản, à, chẳng lẽ đã đến mộ thất bên trong. Ông ông! Cũng đúng lúc này, từng đạo chớp lóe hiện lên ở Tiêu Phàm tầm mắt, hắn theo cái kia chớp lóe nhìn lại, lại là nhìn thấy, phía trước là một chỗ quảng trường khổng lồ. Trong sân rộng rất lớn, có 400 trượng xung quanh quảng trường phía trên, đứng vững từng đầu cầu long đại trụ, trên cây cột điêu khắc một chút hình thù kỳ quái sinh linh có uy vũ, có dữ tợn. Tại quảng trường bốn phía, lại là điêu khắc đông đảo hồn thú phù điêu, lít nha lít nhít, che kín bốn phía vách đá. Tiêu Phàm ánh mắt từ nay về sau mới nhìn lại, lại là nhìn thấy, hắn phía sau chính là một mặt vách tường vị trí, bên trên có một cái cửa đá, thừa dịp cái kia yếu ớt tia sáng, Tiêu Phàm lần nữa nhìn thấy phía trên hai cái chữ to phong thiên. Vừa mới chính mình là thông qua cái này cửa đá tiến vào nơi này. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng, cái kia bản thân vừa mới cực tốc ghé qua, lại làm sao sẽ tại chỗ bất động đâu. Hắn thử nghiệm phi hành, nhưng mà, nhường Tiêu Phàm khóe miệng giật một cách là, hắn thân hình vậy mà lơ lửng tại hư không không nhúc nhích, nhưng là bên người đã có phong minh âm thanh, bởi vì thí thần chính mở ra miệng rộng thôn phệ bên trong vùng không gian này một loại kỳ lạ lực lượng. Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch, hóa ra bản thân vừa mới chính là tại nguyên chỗ tung bay, còn coi là mình ở một đầu trong thông đạo ghé qua đâu. Đây là thôn phệ áo nghĩa. Tiêu Phàm cảm thụ được bốn phía biến hóa, tưởng gì phát hiện chính là loại này kỳ lạ lực lượng tại thôn phệ bản thân thần lực và sinh cơ. Không, nói cho đúng, cái này kỳ lạ lực lượng không có gì không được nuốt. Ngay cả ánh sáng đầu sợi đào thoát không, cái này cũng là vì sao nơi này không có bất kỳ cái gì tia sáng nguyên nhân. tại Tiêu Phàm nhận biết bên trong cũng chỉ có hắc ám áo nghĩa cùng thôn phệ áo nghĩa có thể ngay cả ánh sáng dây đều đào thoát không, nhưng hắc ám áo nghĩa không thể nuốt phệ nhân thần lực, cho nên loại lực lượng này có thể là thôn phệ áo nghĩa. Mà càng thêm khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là thí thần lại có thể thôn phệ loại này thôn phệ áo nghĩa. Khó trách thí thần liền thần cách cùng thần tính đều có thể trong nháy mắt luyện hóa. Tiêu Phàm trong lòng thầm than thí thần năng lực quả nhiên biến thái. Theo cố lực lượng này bị thí thần thôn phệ, trên quảng trường cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, đồng thời thí thần trên người khí tức cũng cường thịnh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm không có để ý tới thí thần, hắn phóng ra bước chân chậm rãi hướng về trong sân rộng đi đến, xuyên qua từng đầu điêu long đại trụ, hắn ánh mắt biến càng ngày càng ngưng trọng. Nửa ngày sau đó, Tiêu Phàm đi đến quảng trường trung ương nhất, cao mày, con ngươi nhìn chằm chặp phía trước. Hắn phía trước là một cái đài cao thành hình tứ phương, bốn bên cạnh đều có bậc thang đi lên. Hắn vị trí một mặt, bậc thang trung ương điêu khắc đầu này thần long, hiện lên T-I-E-A-M, long ra biển hình dạng. Linh hồn chi lực quét qua, lại là phát hiện, mặt khác ba phương hướng cũng đồng dạng điêu khắc một đầu thần thú, đi qua vô số tuế nguyệt, đã trải qua hơi có chút mơ hồ. Tiêu Phàm không có cụ thể đi cẩn thận phân biệt. Hắn ánh mắt lại là rơi vào đài cao phía trên, nơi đó chính lơ lửng cái này một bộ cổ phác thở mạnh thạch quan. Nơi này tất cả đều là người vì điêu khắc, liền Tiêu Phàm cũng không khỏi tán thưởng không thôi, dạng này thợ điêu khắc, chí ít cũng là thủy tổ cấp hồn điêu sư mới có thể điêu khắc đi ra. Trong đầu hắn trong nháy mắt nghĩ đến Nhạc Nhân tộc lão tổ, năm đó bị Tu La Vương bức tới tạo mộ vị kia. Cũng chỉ có vị kia mới có dạng này chạm trổ. Chỉ là hắn nghi hoặc là, dựa theo lẽ thường tới nói, bốn phía đứng vững cột đá, vẫn là trên vách đá bích họa, hẳn là dùng để phòng cướp trộm mới đúng, tại sao bản thân như thế tùy tiện liền dựa vào gần bệ đá đâu. Bản thân tới gần quá trình, chẳng lẽ không nên kích phát những cái này điêu khắc đến phòng ngự sao? Còn là nói, cái này mộ chỉ là một tòa không mộ. Nếu như chỉ là một tòa không mộ, cái kia bên ngoài cái kia quái vật tại sao như thế khẩn trương ta tiến vào nơi này đâu? Tiêu Phàm trong lòng buồn bực không thôi. Hít sâu một cái, hắn vẫn là phóng ra bước chân cẩn thận từng ly từng tí hướng về trên đài cao đi đến. Khi hắn xuất hiện ở đài cao phía trên lúc mới biết rõ thạch quan rộng lớn. Cái này ở đâu là một bộ quan tài? Nhất định chính là một tòa cỡ nhỏ cung điện a. Tiêu Phàm trong lòng không khỏi thầm mắng, cái này Tu La Vương thật đúng là sẽ hưởng thụ, liền chết đều cao cao tại thượng. Bất quá rất nhanh Tiêu Phàm liền phát hiện một kiện kỳ lạ sự tình, cái kia chính là trong không khí vậy mà tràn ngập từng tia yếu ớt năng lượng tơ nhện. Nếu như không phải nhìn kỹ, người bình thường căn bản là phát hiện không được. Tiêu Phàm thả ra linh hồn chi lực bắt những cái kia tơ nhện hướng đi, cuối cùng tất cả tơ nhện đều rót vào thạch quan bên trong. Không, nói cho đúng, là rót vào thạch quan phía trên một chút lít nha lít nhít đường vân bên trong. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm những văn lộ kia nhìn nửa ngày, đột nhiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không khỏi thối lùi ra phía sau mấy bước kinh hãi nói. Cái này đường vân... Đạt tới bây giờ cảnh giới, đã trải qua có rất ít đồ vật nhường Tiêu Phàm kinh ngạc như thế, có thể nghĩ việc này không đơn giản. Đây là ngũ hành phong ấm, hơn nữa cùng thiên địa lao ngục nhập khẩu ngũ hành phong ấm giống nhau như đúc. Tiêu Phàm áp chế trong lòng kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm cái này quan tài. Hắn ẩm ngửi được nguy hiểm vị đạo, cái này to lớn thạch quan bên trong tuyệt đối không thể nào là Tu La Vương thi thể. Nếu như là Tu La Vương, hắn không cần thiết tự phong, tối đa cũng chính là ngăn cản ngoại giới người tiến vào nơi này trộm cắp hắn mộ huyệt mà thôi. Hiện tại loại tình thế này càng giống là vì phong ấm một loại nào đó đồ vật. Dựa vào tự thân lực lượng còn chưa đủ, sau đó rút ra toàn bộ thế giới lực lượng. Phải biết thiên địa lao ngục lực lượng đã đầy đủ cường đại, đừng nói chấn phong thiên thần, chính là càng cường đại tồn tại cũng có thể á. Nhưng mà vẫn như cũ không đủ, còn tại rút ra chiến hồn đại lục lực lượng chấn phong. Chẳng lẽ trong này đồ vật là vật sống? Tiêu Phàm không khỏi ý tưởng đột phát nói, thân thể vội vàng hướng về bệ đá phía dưới đi đến. Cũng ngay tại Tiêu Phàm quay người một sát na kia, một cỗ to lớn lực lượng bỗng nhiên mãnh liệt mà tới, Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, cực tốc hướng về dưới đài cao chạy như bay. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1922. Mở quan tài. Tiêu Phàm tốc độ đã trải qua tính rất nhanh, nhưng mà hắn vừa mới phóng ra một bước, một cỗ vô cùng khí thế đáng sợ trong nháy mắt bao phủ Tiêu Phàm, hắn dùng hết toàn lực cũng rốt cuộc không bước ra một bước. Toàn thân lông tóc toàn bộ đứng đấy, trên người hiện nổi da gà, hắn nghĩ gào thét, nhưng mà cổ thật giống như bị một cái đại thủ gắt gao bóp lấy đồng dạng. Tại cỗ lực lượng kia trước mặt, Tiêu Phàm cảm giác bản thân như là sâu kiến. Không phải bình thường yếu. Tiêu Phàm hăm hở tiến lên toàn lực gào thét một tiếng, thể nội tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch đồng thời sôi trào lên, hắn phía sau càng là xuất hiện một đạo tu la ma ảnh cùng thần long hư ảnh. Đồng thời, linh hồn bản thể cũng triệu hồi ra sinh tử luân hồi đồ, chung quanh hư không triệt để chấn động. Tiêu Phàm tựa như hãm sâu bùn trạch đồng dạng, dùng hết toàn lực hướng phía trước phóng ra, hô một tiếng, hắn rốt cuộc tránh thoát cỗ kia đại lực trói buộc, một cách lắc mình liền xuất hiện ở đài cao phía dưới. Nhưng mà, không đợi Tiêu Phàm tới kịp thoát đi nơi đây, cỗ kia lực lượng vô hình lần nữa cuốn tới, Tiêu Phàm dọa đến vãi cả linh hồn. Hắn căn bản không phát hiện, bản thân sớm đã mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt trắng bịch. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là trốn qua cỗ lực lượng kia bắt mà thôi, cũng không có chân chính đồng thủ. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng đối phương có bao nhiêu sao khủng bố, chí ít, lực lượng kia chủ nhân so bên ngoài thủ hộ lấy đầu kia quái vật còn kinh khủng hơn rất nhiều. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch cái kia quái vật nhìn thấy bản thân mở ra phong thiên thạch môn, vì sao sẽ lo lắng như thế. Nó không phải sốt ruột bản thân đạt được nó nào đó dạng đồ vật, mà là lo lắng bản thân thả ra trong này đồ vật. Đang lúc cố lực lượng kia lần nữa cuốn tới thời điểm, lúc này gầm lên giận dữ truyền đến, chỉ thấy thí thần trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm phía sau, một lồng ánh sáng lấy Tiêu Phàm, ngăn cản cố lực lượng kia ăn mòn. Thí thần không ngừng hướng về phía đài cao phía trên gầm thét, thỉnh thoảng há miệng thôn phệ, trong hư không lại có từng tia kỳ lạ lực lượng bị thí thần nuốt vào trong bụng. Tiêu Phàm nhẹ thở phào, hắn có loại sau khi chết quãng đời còn lại cảm giác, từ khi đột phá chiến thần cảnh hậu kỳ đến nay, Tiêu Phàm thế nhưng là rất ít nắm giữ loại nguy hiểm này cảm giác. Bởi vì chiến thần cảnh bên trong có thể uy hiếp được tính mạng hắn tồn tại cơ hồ không thế nào tồn tại, mạnh nhất cũng chính là Tiêu Thần Võ, Giả Cửu cùng Tiếu Thương Sinh. Tiêu Thần Võ bọn hắn lực lượng Tiêu Phàm chưa từng gặp, nhưng tối đa cũng liền cùng bên ngoài cái kia quái vật không sai biệt lắm mà thôi. Nhưng mà cùng vừa mới cố lực lượng kia chủ nhân so sánh, Tiêu Phàm mới phát hiện cho dù bên ngoài cái kia quái vật cũng không tính là cái gì. Chẳng lẽ đá này trong quan tài quái vật siêu việt thiên thần cảnh? Mặc dù không dám tiếp tục hướng xuống, cho dù là thiên thần cảnh cũng đủ hắn uống một bình, lại càng không cần phải nói siêu việt thiên thần cảnh lực lượng. May mắn là, đá này quan tài trấn áp chi lực cũng không yếu, bằng không nói, vừa mới một sát na kia, đối phương liền có thể đã trải qua giết chết hắn. Thí thần đối Tiêu Phàm gầm nhẹ mấy tiếng, Tiêu Phàm nhìn ra thí thần ý tứ, nhưng làm Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Ngươi để cho ta lại đi lên. Tiêu Phàm đầu như là trống lúc lắc đồng dạng lung lay, đùa gì thế, vừa mới chính mình cũng là trở về từ cõi chết. Bây giờ còn đi lên chẳng phải là đi chịu chết. Nhưng mà thí thần thái độ 10 điểm kiên quyết, một cỗ đại lực bọc lấy Tiêu Phàm liền hướng trên đài cao đi đến. cỗ lực lượng kia không ngừng đánh thẳng vào thi thần, bất quá đang đến gần thi thần lúc tất cả đều bị thi thần nuốt vào. Tiêu Phàm chỉ có thể cảm nhận được thi thần lực lượng đang không ngừng bốc lên, trước đó nó chỉ là đột phá phổ thông chiến thần đỉnh phong, nhưng mà bây giờ lại bắt đầu hướng về thiên thần cảnh bước vào. Tiêu Phàm khẩn trương tâm cũng chậm chậm buông lỏng xuống tới, thi thần thời điểm nào hại qua bản thân. Cho tới bây giờ không có. Thi thần chẳng những không có hại qua bản thân, hơn nữa còn không biết bao nhiêu lần cứu bản thân mạng nhỏ. Huống chi, nếu như trong thạch quan tồn tại muốn giết hắn, đoán chừng có thi thần bảo hộ cũng vô dụng, đã như vậy, cái kia mình còn có cái gì đáng sợ đâu. Tiêu Phàm vì bản thân vừa mới khủng bố mà ảo não, trong lòng ngưng tiếng nói. Thiên thần cảnh lại như thế nào, siêu việt thiên thần cảnh lại như thế nào, nếu như muốn chết, ta vô luận như thế nào đều chạy không thoát, cũng không tất yếu sợ hãi. Tiêu Phàm thầm than bản thân tâm tính vẫn là không có quá quan, vừa mới bản năng vẫn là sợ hãi, nếu như tâm tính đầy đủ cứng cỏi cùng cường đại, hắn liền nên trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Lúc này Tiêu Phàm đã bắt đầu chủ động phóng ra bước chân, đón cỗ kia to lớn lực lượng leo mà lên, có thí thần tại cỗ kia áp lực căn bản là không làm gì được hắn. Theo Tiêu Phàm hướng về thạch quan tới gần, cỗ lực lượng kia cũng triệt để biến bắt đầu cuồng bạo, muốn gạt bỏ Tiêu Phàm. Nhưng mà, mặc cho hắn lực lượng bao nhiêu cường đại đều không phá nổi thi thần phòng ngự, tựa như thi thần là hắn khắc tinh đồng dạng. Không chỉ có như thế, phệ hồn cũng từ Tiêu Phàm trên mu bàn tay bốc lên đi ra, đang len lén thôn phệ cái kia lực lượng cuồng bạo, cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm im lặng. Sâu kiến, các ngươi đều đáng chết. Đột nhiên, một đạo già nua thanh âm quanh quẩn tại hư không, thanh âm như sấm cuồn cuộn không dứt, chấn động đến Tiêu Phàm màng nhĩ có chút đau nhức, giống như thiên uy đồng dạng. Tiêu Phàm thần hồn nhận rất lớn trùng kích, cũng may thi thần cùng phệ hồn cho hắn gánh vác đại bộ phận lực lượng, bằng không nói Tiêu Phàm linh hồn đều kém chút nổ tung. Thật mạnh linh hồn lực lượng. Tiêu Phàm trong lòng sợ hãi thán phục, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn thực sự nghĩ không ra, bản thân linh hồn cũng đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong a, tại sao tiếp nhận không được cỗ kia uy áp đâu? Mà thi thần cùng phệ hồn lại đều kháng trụ, thi thần không nhìn cỗ lực lượng này cũng liền thôi, phệ hồn vậy mà cũng bình an vô sự. Tiêu Phàm thử nghiệm cảm thụ cỗ lực lượng kia, nhưng mà kém chút nhường hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, bất quá, hắn có vẻ như minh bạch tại sao thi thần cùng phệ hồn không sợ. Cỗ lực lượng kia vậy mà hoàn toàn do thần tính ngưng tụ mà thành, thi thần có thể thôn phệ thần tính, lực lượng này đối với nó tới nói nhất định chính là vật đại bổ, tự nhiên không sợ. Về phần phệ hồn không sợ nguyên nhân, là bởi vì nó hiện tại thế nhưng là phệ linh thần tàm, chỉ cần có linh tính đồ vật, hoặc có lẽ là cùng linh hồn có quan hệ đồ vật, cũng đồng dạng có thể thôn phệ. Thần tính vốn là linh tính một loại cao giai hình thức, phệ hồn có thể thôn phệ cũng tại tình lý bên trong, bởi vì bản này chính là nó năng lực thiên phú. Nếu như nói năng lực thiên phú có thể đối phó nó lời nói, Tiêu Phàm mị mị hai mắt đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa, biến thành thi thần bộ dáng. Rất hiển nhiên, loại trạng thái này cũng là Tiêu Phàm linh hồn thiên phú, biến ảo thành thi thần, cũng thi triển năng lực. Há miệng hút vào, bốn phía lực lượng cuồn cuộn mà vào, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cỗ huyền diệu lực lượng rót vào toàn thân, linh hồn đều cảm giác muốn phi thăng đồng dạng. Thi thần gầm nhẹ một tiếng, nhìn xem Tiêu Phàm bộ dáng, nó cũng kinh hỉ vô cùng, lập tức nó lại lắc đầu, ra hiệu Tiêu Phàm biến trở về hình người. Tiêu Phàm không hiểu, nhưng vẫn là nghe theo thi thần bộ dáng, hắn trong lòng lo lắng cũng biến mất không ít, chí ít cái kia cường đại tồn tại lực lượng tạm thời đến nói là không có khả năng làm bị thương hắn tính mệnh. Sau đó thi thần lại cùng Tiêu Phàm khoa tay hồi lâu, Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch thi thần ý tứ, trực tiếp kêu sợ hãi đi ra. Ngươi để cho ta mở ra thạch quan. cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, mở ra thạch quan, cái kia bên trong tồn tại chẳng phải đi ra sao. Ngừng lại, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn tin tưởng thí thần tự nhiên là không có khả năng hại bản thân, có lẽ đá này quan tài bên trong có cái khác cái gì đồ đâu. Vây quanh thạch quan đi một vòng, Tiêu Phàm đại khái nhìn minh bạch thế nào mở ra thạch quan, cái này đồng dạng lại là một cái huyết văn phong ấm, ngoài ra còn có một cái khe có thể cắm vào một thanh kiếm. Tiêu Phàm tự nhiên là không chút do dự lấy ra tu la kiếm cắm vào đi vào, đồng thời lại bước ra không ít tinh huyết. Hắn trong lòng thầm mắng, bản thân hôm nay không phải là bị giết chết, đoán chừng đổ máu cũng phải lưu chết. Oanh long long! Theo tinh huyết rót vào huyết văn phong ấm bên trong, thạch quan đột nhiên ù ù mà động, Tiêu Phàm thối lùi ra phía sau mấy bước, tâm hắn cũng biến thành vô cùng khẩn trương lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1923. Thần vô tận. Oanh long long. Thạch quan rung động kịch liệt theo huyết văn phong ấm triệt để sống lại. Thạch quan nắp quan tài cũng chầm chầm di động. Tiêu Phàm con ngươi nhìn chằm chằm thạch quan, sợ bỏ lỡ cái gì. Thơm quá. Đột nhiên Tiêu Phàm nhún nhún cái mũi. Hắn ngửi được một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm, đồng thời, hắn thể nội tu la huyết mạch cũng triệt để sôi trào lên. Hắn thân thể cũng biến thành nóng hổi vô cùng, sắc mặt đỏ bừng tựa như hoàn toàn không nghe hắn sai sử đồng dạng. Chuyện như thế nào? Tiêu Phàm kinh ngạc, bất quá hắn con ngươi vẫn như cũ nhìn chằm chằm thạch quan phía trên, sợ bên trong leo ra cái gì nhân vật đáng sợ. Nhưng mà, nhân vật đáng sợ cũng không có nhìn thấy, tương phản thạch quan phía trên đi ra tính lạ thường. Chỉ bất quá, theo thạch quan mở ra, từng đạo dáng hồng chỉ từ thạch quan bên trong lan tràn ra, ánh sao lấp lánh, sáng chói chói mắt. Giống giống. Thí thần gầm nhẹ, ra hiệu Tiêu Phàm tiến vào thạch quan bên trong. Tiêu Phàm cau mày một cái, khẽ cắn môi. Nếu như đã đi đến một bước này, cái kia còn có cái gì đáng sợ đâu. Chết thì chết a. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Tiêu Phàm bỗng nhiên đạp không mà lên, lách mình liền xuất hiện ở thạch quan phía trên. Sau một khắc, Tiêu Phàm bỗng nhiên hít một hơi lạnh, nhường hắn vô cùng kinh ngạc là thạch quan bên trong cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy nắm giữ thi thể hoặc là xương khô. Tại hắn trước mắt, lại là một cái to lớn ao, ao bên trong chảy xuôi theo chất lỏng màu vàng ấm, chất lỏng tản ra một cỗ nồng đậm hương thơm. Hút một trong miệng, Tiêu Phàm cảm giác tu la huyết mạch sôi trào càng thêm lợi hại. Tu la vương tinh huyết. Tiêu Phàm ngữ khí có chút phát run. Không sai, cái này ao bên trong chất lỏng màu vàng ấm cùng hắn trước đó gặp qua cái kia một bình tu la vương tinh huyết cơ hồ giống nhau như đúc, thậm chí cái này trong hồ huyết dị còn muốn thuần túy mấy phần. Cũng khó trách hắn kích động như thế, trước đó hắn luyện hóa một bình tu la vương tinh huyết thiếu chút nữa nhường bản thân tự bảo, mà hiện tại trước mắt lại có một ao tinh huyết. Một ao a, trong này ẩn chứa lực lượng. Lại là biết bao khủng bố. Đừng nói thiên thần, đoán chừng chính là siêu việt thiên thần cũng chưa chắc có thể chịu được. Cũng chỉ có trong truyền thuyết Tu La Vương mới có thể gánh vác được. Phụt hút. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ, nhìn chằm chằm huyết trì nhất thời không biết làm sao. Bất quá rất nhanh, hắn ánh mắt liền rơi vào huyết trì trung ương nhất. Nơi đó có một cái huyết sắc ngọc đài nhỏ, trên đài ngọc nằm một bộ huyết sắc quan tài. Huyết sắc quan tài trên lại còn đang chảy lấy máu tươi, chậm rãi nhỏ xuống tại huyết trì bên trong, máu tươi tiến vào huyết trì sau đó, vậy mà dường gì biến thành kim sắc. Huyết quan cho người ta một loại 10 điểm cảm giác đáng sợ, Tiêu Phàm biết rõ, cái kia nhân vật đáng sợ, nhất định là Trấn Phong tại huyết quan bên trong. Đây cũng là thí thần tại sao dám để cho hắn mở ra thạch quan nguyên nhân, không đợi Tiêu Phàm làm nhiều suy nghĩ, thí thần trực tiếp đem Tiêu Phàm đẩy xuống dưới. Phù phù một tiếng rơi vào huyết trì bên trong, trong huyết trì tu la vương tinh huyết, nhao nhao hướng về Tiêu Phàm thể nội cuốn tới. Tiêu Phàm mãnh kinh, nhưng mà thi thần lại cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Cũng đúng lúc này, huyết quan đột nhiên bắt đầu rung rung, phía trên huyết sắc đường vân đột nhiên thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm, tựa như tại hạ đốt huyết quan đồng dạng. Đồng thời, trong huyết chỉ tu la vương tinh huyết cũng bắt đầu triệt để sôi trào lên. Không có khả năng, cái này tiểu thế giới thế nào có người có thể chịu được tu la vương tinh huyết. Già nua thanh âm từ cái kia huyết quan bên trong truyền ra, sau đó lại truyền tới một trận kêu thê lương thảm thiết tiếng. Cái kia thanh âm bên trong tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Không có cái gì là không có khả năng. Gần như đồng thời, huyết quan phía trên đột nhiên huyết khí bốc hơi, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, đó là một cái kim bào nam tử. Nam tử dáng người cao to, đứng chắp tay, một đôi sắc bén mà thâm thúy con ngươi tựa như tràn ngập vô tận tang thương, khám phá thế gian hồng trần đồng dạng. Hắn đứng ở đó, mặc dù chỉ là một đạo tàn niệm, nhưng là vô cùng vĩ ngạn, có thể so sánh nhật nguyệt tinh thần, làm cho không người nào có thể siêu việt. Tiêu Phàm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đề phòng, dạng này sự tình hắn đụng tới không ít. Nhưng trừ luyện tâm tháp khí linh bên ngoài, đụng tới những người khác tàn niệm, Tiêu Phàm đều cũng không phải là đặc biệt tin tưởng. Bất quá, không thể không nói, cái này kim bào nam tử là Tiêu Phàm gặp qua nhất có khí thế cùng uy nghiêm người, cho dù lúc trước giả cửu tàn niệm đều xa xa so với không lên. Giống giống. Nhưng mà lúc này thi thần thú đột nhiên giống to, nhanh chóng hướng về kim bào nam tử đánh tới. Nó hai mắt đỏ bừng, phun ra từng đạo sương mù tựa như đang chảy nước mắt đồng dạng. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được thi thần suy nghĩ, tràn ngập thống khổ cùng hồi ức, tựa như cái kia kim bào nam tử là hắn nhất thân thiết người đồng dạng. Tu La Vương. Tiêu Phàm như thế nào còn không minh bạch cái này kim bào nam tử thân phận đâu. Thi thần như thế khôn khéo, tự nhiên không có khả năng bị một đạo tàn niệm cho lừa gạt, có thể làm cho thi thần kích động như thế, trừ hắn thủ hộ Tu La Vương, Tiêu Phàm lại cũng nghĩ không ra những người khác đến. Tiểu thí, không cần bi thương, người đều có mệnh. Tu La Vương tàn niệm thần sắc mười điểm bình tĩnh, tựa như nhìn thấu sinh tử đồng dạng, cười nói. Ngươi không phải cũng trở thành người khác để nhị linh hồn sao? Thí thần uổng công vô ích, lại tiếp tục trở lại Tiêu Phàm bên người bảo hộ Tiêu Phàm, chỉ là nhìn về phía Tu La Vương tàn niệm ánh mắt có chút rung động. Lúc này, Tu La Vương tàn niệm ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm vội vàng xoay người thi lễ nói. Vãn bối Tiêu Phàm, xin ra mắt tiền bối. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến bản thân ở chỗ này vậy mà liền có thể thấy được trong truyền thuyết Tu La Vương. Dù là chỉ là tàn niệm, hắn trong lòng cũng khá là kích động. Tiểu gia hỏa, ngươi vận khí không tệ, lại có thể lấy được tiểu thí tán thành. Tu La Vương tàn niệm hơi hơi kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm nói, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu đồng dạng. Đa tạ tiền bối tán thưởng. Tiêu Phàm thần sắc như thường, đứng thẳng trong huyết trì, không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem Tu La Vương tàn niệm. Tu La Vương tàn niệm nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng ngày càng hài lòng thở dài nói. Có lẽ là thiên ý, đã ngươi có thể đi tới nơi này, tiểu thí khẳng định cũng tin tưởng ngươi. Thần vô tận, ngươi tình nguyện tiện nghi ngoại nhân cũng không muốn cho ta. Lúc này, phẫn nộ thanh âm từ huyết quan bên trong truyền ra, huyết quan chấn động cũng càng ngày càng lợi hại. Thần vô tận chính là Tu La Vương danh tự, chiến hồn đại lục, biết rõ tên hắn tuyệt đối không cao hơn một bàn tay. Tu La Vương thần vô tận dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, huyết quan lập tức an tĩnh lại, khắp chung quanh hỏa diễm thiêu đốt càng thêm hừng hực. Liền bản vương đều dám giết, ngươi cảm thấy xứng sao? Thần vô tận lạnh rên một tiếng, trong giọng nói đều là nồng đậm sát ý. Nếu như không phải ngươi không muốn đem truyền thừa cho ta, ta sẽ giết ngươi sao? Huyết quan bên trong thanh âm tiếp tục vang lên, trong giọng nói tràn ngập không cam lòng. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, hắn đã đại khái đoán được cái gì sự tình, đoán chừng lại là trong tộc tàn sát lẫn nhau, dẫn đến Tu La Vương tử vong, đồng thời còn có huyết quan bên trong cái kia đại trưởng lão bị trấn phong. Đương nhiên, đây chỉ là hắn suy đoán mà thôi, cụ thể như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Ngươi sẽ không minh bạch, các ngươi cũng không xứng. Thần Vô Tận trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Tiêu Phàm không dám ngắt lời, liền như thế lặng lặng nghe, hắn trong lòng lại là kinh ngạc vô cùng, liền Tu La Vương tầng thứ này người đều có bất đắc dĩ thời điểm, vậy hắn cái này chiến thần cảnh lại tính cái gì đâu. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể nguyện kế thừa bản vương y bát. Đột nhiên, Thần Vô Tận cúi đầu nhìn về phía trong huyết trì Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi vui vẻ, tự mình tiến tới nơi này không phải liền là vì Tu La Vương truyền thừa mà tới sao, chẳng lẽ mau như vậy có thể có được. Bất quá, không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Thần Vô Tận lại nói. Ngươi có thể muốn rõ ràng, một khi đáp ứng, ngươi không chỉ phải thừa kế ta truyền thừa, cũng đồng dạng phải thừa kế ta nhân quả, cái này nhân quả khả năng để ngươi cùng ngươi có quan hệ tất cả mọi người thịt nát xương tan. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm hơi hơi trầm mặt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1924. Bái sư. Tu La Vương truyền thừa, Tiêu Phàm cố nhiên muốn lấy được, nhưng là nếu để cho hắn dùng bên cạnh mình huyên để cùng người thân đi đổi, Tiêu Phàm tình nguyện không muốn cái này truyền thừa. Chỉ là, nếu như không gặp được cái này truyền thừa, hắn khả năng không cách nào chiến thắng giả cửu U Tiêu Thần Võ cùng Tiếu Thương Sinh. Kể từ đó, bản thân thân bằng hảo hữu cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không biết làm sao, đến cùng mình là nên đáp ứng, vẫn là không đáp ứng đâu. Thần Vô Tận lặng lặng đứng sừng sững hư không, nhìn xem Tiêu Phàm, cũng không có quấy rầy, mười điểm bình tĩnh nhìn xem Tiêu Phàm. Không biết tiền bối nói tới nhân quả là cái gì. Thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng nói, cũng không có lập tức đáp ứng, cũng không có lập tức bác bỏ. Tiểu gia hỏa, trên đời này nhưng không có dạng này tốt sự tình, để ngươi cân nhắc lợi và hại, lại đi làm lựa chọn, có thời điểm người chính là thân bất do kỷ. Thần Vô Tận nhàn nhạt lắc đầu, hiển nhiên là không có ý định nói cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ trong đó đạo lý. Hắn đã muốn lấy được Tu La Vương truyền thừa, lại muốn bỏ rơi nhân quả, hiển nhiên là rất khó. Không phải Tu La Vương không nguyện ý, mà là phần này truyền thừa từ thân xuyên cớ. Tiền bối hiểu lầm ta ý tứ, vãn bối chỉ là cho rằng, nếu như tiền bối truyền thừa mang đến nhân quả, vượt qua ta phạm vi chịu đựng, vậy ta cự tuyệt. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Thần Vô Tận hơi hơi ngoài ý muốn nói. Ngươi có biết ngươi từ bỏ là cái gì? Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà cự tuyệt bản thân truyền thừa, phải biết, hắn cái này truyền thừa thế nhưng là vô số người đều muốn lấy được a. Vãn bối không biết bản thân từ bỏ là cái gì, nhưng nếu vãn bối lấy được cái này truyền thừa, vãn bối biết rõ bản thân sẽ mất đi cái gì. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói. Vãn bối ngấp nghé tiền bối truyền thừa, chỉ là muốn giết chết xạ cửu cùng Tiêu Thần Võ, bảo hộ ta thân nhân mà thôi, coi như không chiếm được tiền bối truyền thừa, vãn bối chí ít còn có đánh cược một lần cơ hội. Nhưng là, như lấy được tiền bối truyền thừa, vãn bối khả năng lại biến thành một con cờ, liền cơ hội phản kháng đều không có, cho nên vãn bối vẫn là kính nhi viễn chi tốt. Điểm này Tiêu Phàm nói là lời nói thật. Hắn sở dĩ muốn lấy được Tu La Vương truyền thừa, cũng không phải là muốn bản thân biến mạnh cỡ nào, chỉ là vì ứng phó Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U bọn hắn mà thôi. Lấy hắn hiện tại thực lực còn không phải là đối thủ, nhưng Tiêu Phàm tin tưởng coi như dựa vào bản thân cố gắng, cũng có thể đạt tới cấp bậc kia, chỉ là cần đầy đủ thời gian mà thôi. Nhưng nếu như lấy được Thần Vô Tận truyền thừa, cố nhiên khả năng biết khẩn cấp. Nhưng lại đem bên cạnh mình người đưa vào một cái càng đại cục hơn, đây không phải Tiêu Phàm muốn. Thần Vô Tận gắt gao nhìn xem Tiêu Phàm, đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua một tia vẻ hài lòng, hơi hơi gật đầu nói. Tâm tính một cửa, tính ngươi thông qua khảo nghiệm. Khảo nghiệm. Tiêu Phàm vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Thần Vô Tận, vừa mới chỉ là khảo nghiệm bản thân sao? Ngươi lấy được bản vương truyền thừa, cố nhiên kế thừa bản vương nhân quả, nhưng tương lai hết thảy đều nắm tại ngươi trong tay, ngươi cũng không phải là ai quân cờ. Thần Vô Tận gật gật đầu nói. Tiêu Phàm nghe vậy, lại là thở phào, hắn có thể không nghĩ lại gặp gỡ một cái Tiêu Thần Võ. Chỉ là bản vương không nghĩ tới là, ngươi lấy được bản vương truyền thừa, chỉ là vì đối với hai cái nô tài. Thần Vô Tận thanh âm tiếp tục vang lên, trong giọng nói tràn ngập thất vọng. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, lại là không biết nói gì, Dạ Cửu cùng Dạ Cửu Thiên đúng là mộ nô, nhưng bọn hắn lại như thế nào đều là thiên thần cảnh a. Ta một cái chiến thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, ở đâu là thiên thần cảnh đối thủ. Thần Vô Tận đột nhiên thở dài một hơi nói. Đã ngươi đi tới nơi này, đó chính là thiên ý tiểu gia hỏa, ngươi kêu cái gì danh tự? Vãn bối Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói. Tiêu Phàm, ngươi có thể nguyện bái bản vương vi sư. Thần Vô Tận đột nhiên thần sắc nghiêm lại, quát khẽ nói. Bái sư. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Thần Vô Tận, bản thân lại muốn bái sư. Cái này khiến Thần Vô Tận phiền muộn thổ huyết. Nếu như không phải hắn tính tính tốt, đoán chừng trực tiếp một bàn tay vung đi lên, mặt âm trầm nói. Chẳng lẽ ngươi ngay cả cơ bản nhất lễ nghi cũng không hiểu sao? Lễ nghi Tiêu Phàm ngược lại là minh bạch, nhưng tại hắn trong lòng, xứng làm hắn Tiêu Phàm sư tôn, cũng liền Bắc lão cùng túi ông, vừa nghĩ tới túi ông Tiêu Phàm trong lòng cũng rất khó chịu. Tiền bối, nếu không ngươi truyền ta truyền thừa, ngươi cần ta làm cái gì, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực đi làm. Tiêu Phàm thử hỏi. Tiền bối nếu không tin, vãn bối có thể thề với trời. Tiểu tử, bản vương đường đường thần vương, để ngươi một cái chiến thần cảnh tu sĩ bái sư, còn để ngươi mất mặt hay sao? Thần Vô Tận tức giận nói. Cũng khó trách hắn sinh khí, thế gian muốn lấy được hắn truyền thừa người, đếm không hết. Tiểu tử này ngược lại tốt, vậy mà còn đang do dự. Thí thần hướng về phía Tiêu Phàm gầm nhẹ mấy tiếng, tựa như sợ Tiêu Phàm cự tuyệt đồng dạng. Buồn bực nhất là huyết quan bên trong đại trưởng lão, hắn trong lòng đoán chừng tại giận mắng không thôi, hắn vì lấy được Thần Vô Tận truyền thừa, dùng hết tất cả. Có thể tiểu tử này ngược lại tốt, vậy mà không nguyện ý. Cái này thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Đương nhiên không phải. Tiêu Phàm liền vội vàng lắc đầu nói. Chỉ là vãn bối đã có hai cái sư tôn. Tu luyện giả, hai cái sư tôn tính cái gì? Người thành đạt vi sư, người trong thiên hạ kiêm có thể vi sư. Không đợi Tiêu Phàm, Thần Vô Tận liền ngắt lời nói, căn bản không có mảy may để ý. Tiêu Phàm nghe vậy, nhìn về phía Thần Vô Tận, ánh mắt lần thứ nhất phát ra từ nội tâm kính sợ, trong lòng tự lẩm bẩm. Người thành đạt vi sư, người trong thiên hạ kiêm có thể vi sư. Thần Vương lòng dạ quả nhiên không phải bình thường rộng lớn. Nếu để cho Thần Vô Tận biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, đoán chừng lại sẽ phiền muộn thổ huyết. Hắn bản thân ở đâu là rộng lớn, chỉ là không nhiều như vậy thời gian tiêu hao mà thôi. Kỳ thật từ hắn cái này tàn niệm xuất hiện thời khắc, liền đã định trước, chỉ có Tiêu Phàm có thể kế thừa hắn truyền thừa, hắn tàn niệm không có khả năng xuất hiện lần thứ hai. Nói nhiều như vậy, hắn thứ nhất là nghĩ khảo nghiệm một cách Tiêu Phàm, thứ hai cũng là rất có không cam lòng. Độ nhi Tiêu Phàm bái kiến sư tôn. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hướng về phía Thần Vô Tận làm một lễ thật sâu. Tính bản vương cũng không quan tâm những cái này phá lễ nghi. Không đợi Tiêu Phàm bái xuống dưới, Thần Vô Tận liền khoát tay một cái nói. Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì chửi ầm lên, vừa mới không phải ngươi nói ta không hiểu lễ nghi à, hiện tại cho ngươi hành lễ, ngươi thế nào còn nói không quan tâm đâu. Ta thời gian không nhiều, ngươi hiện tại bão nguyên thủ nhất, tính tỏa trong huyết trì, vi sư thay ngươi rửa sạch duyên hoa, rèn luyện mạnh nhất thần vương huyết mạch. Thần vô tận thần sắc lại khôi phục vẻ nghiêm nghị. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là nghe thần vô tận nói, ngồi xếp bằng tại huyết trì bên trong, trong huyết trì tu la vương tinh huyết, vừa lúc bao phủ Tiêu Phàm cổ. Ngay sau đó, thần vô tận bóp tay đánh ra một cái thủ quyết, huyết quan chung quanh hỏa diễm lập tức thiêu đốt càng thêm hung mãnh lên, thậm chí hướng về huyết trì lan tràn đi. Thần vô tận, ngươi không thể giết ta, không thể dạng này. Huyết quan bên trong truyền đến đại trưởng lão phẫn nộ mà không cam lòng thanh âm. Nhưng mà, thần vô tận căn bản không có để ý tới, mà là nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Vô luận nghe được cái gì thanh âm đều không muốn để ý tới, vận chuyển vô tận chiến điển. Sư tôn ta vô tận chiến điển. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn về phía thần vô tận, không nên là vận chuyển vô tận chiến quyết à, thế nào biến thành vô tận chiến điển. Nhưng mà, không đợi Tiêu Phàm nói xong, Tiêu Phàm đột nhiên con ngươi hơi co lại. Hắn kinh ngạc phát hiện thần cung bên trong vô tận chiến điển tờ thứ nhất lại bị vô số cổ lão chữ lấp đầy. Tưởng gì nhất là Tiêu Phàm cảm giác trong đầu đột nhiên nhiều một thiên rườm rà kinh văn, càng thêm kỳ lạ là kinh văn ảo diệu tất cả đều nhất thanh nhị sở in vào trong đầu hắn. Nghĩ vậy Tiêu Phàm vội vàng dựa theo vô tận chiến điển tờ thứ nhất kinh văn bắt đầu vận chuyển toàn thân thần lực. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1925. Tu La Vương chuyển cũ. Theo vô tận chiến điển vận chuyển Tiêu Phàm cảm giác thể nội Tu La huyết mạch bên trong vậy mà đốt cháy vô tận chi hỏa, tê tâm liệt phế đau đớn truyền khắp toàn thân. Bất quá, cái này còn tại Tiêu Phàm trong phạm vi chịu đựng, hắn cắn chặt răng, mặc cho cái kia huyết mạch đốt cháy. Thần vô tận có thể hay không hại bản thân Tiêu Phàm cũng không rõ ràng, nhưng hắn tin tưởng thi thần là tuyệt đối sẽ không hại bản thân. Huống chi Tiêu Phàm mình cũng có thể thân thể sẽ đến trong huyết trì Tu La Vương tinh huyết đang hướng về bản thân trong huyết mạch thẩm thấu, mà theo vô tận chi hỏa đốt luyện Tiêu Phàm cảm giác bản thân huyết mạch đang tại khô cạn. Đồng thời, trong huyết trì Tu La Vương tinh huyết lại đang nhanh chóng di bổ thể nội bị đốt luyện huyết mạch, cái này quá trình không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nhưng Tiêu Phàm là người nào, ý chí cứng cỏi vô cùng, tươi có người có thể so sánh, hắn cắn chặt răng gắt gao kiên trì. Tại huyết mạch đốt luyện quá trình bên trong, Tiêu Phàm cảm nhận được một loại kỳ lạ biến hóa. Đó chính là hắn huyết mạch chi lực bị vô tận sau đó đốt luyện, biến càng thêm tinh khiết. Hơn nữa bị luyện hóa huyết mạch, có thể tùy thời bị trong huyết trì Tu La Vương tinh huyết bổ sung. Tiêu Phàm cảm giác bản thân huyết mạch đang tại phát sinh chất thuế biến. Không đúng, ta thần long huyết mạch đang tại biến mất. Tiêu Phàm trong lòng khẽ biến, quanh người hắn hiện ra một đạo huyết long thân ảnh. Nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, huyết long hư ảnh vậy mà tại chậm rãi tiêu tán, biến càng lúc càng mờ nhạt, đồng thời, thể nội thần long huyết mạch cũng biến thành vô cùng mỏng manh. Tiêu Phàm muốn phản kháng, nhưng mà lúc này, một đạo nghiêm túc thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên. Không nên động. Đây là thần vô tận thanh âm trong giọng nói mang theo một tia không cho phép phủ định. Tên điên, thần vô tận, ngươi là đồ điên, ngươi vậy mà bằng vào ta linh hồn làm hỏa, nghĩ rèn luyện một loại toàn tân huyết mạch. Huyết quan bên trong đại trưởng lão kinh hãi thanh âm vang lên. Toàn tân huyết mạch. Nghe được cái này mấy chữ, Tiêu Phàm toàn thân chấn động, trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng biển. Bản thân thể nội nắm giữ thế nhưng là Tu La huyết mạch cùng thần long huyết mạch ai, nhất là thần long huyết mạch, dù là mỏng manh, đó cũng là không thua với Tu La Vương huyết mạch. Có thể hiện tại, thần vô tận vì rèn luyện một loại toàn tân huyết mạch, lại muốn đem bản thân thần long huyết mạch đều cho luyện hóa hầu như không còn. Tiêu Phàm muốn nhường Thần Vô Tận dừng lại, lại phát hiện bản thân thân thể đã hoàn toàn động đậy không được. Đây không phải Tu La Vương tinh huyết. Tiêu Phàm ý niệm truyền ra một đạo thanh âm. Cái này dĩ nhiên không chỉ là Tu La Vương tinh huyết, mà là 99 loại thần thú chi huyết, không đúng, lại tăng thêm ngươi thể nội thần long huyết mạch, vừa lúc 100 loại thần huyết. Thần Vô Tận thanh âm vang lên. Ngươi gạt ta. Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói. Tiểu tử, ta đường đường Tu La Vương sẽ lừa ngươi. Thần Vô Tận cực kỳ khinh thường, nói. Ngươi biết rõ ngươi tu luyện Vô Tận Chiến Điển là cái gì sao? Nếu như không phải ta tiêu tốn vạn năm thời gian, đem bên trên lạc ấm hủy đi, ngươi cho rằng cái thế giới này vẫn tồn tại. Không nói đã từng Vô Tận Chiến Điển phía trên cái kia hai đạo lạc ấm chủ nhân, chính là này quan tài bên trong người, cũng đủ lấy hủy diệt giới này, ta lừa ngươi. Ta sẽ dùng bản thân mệnh đi lừa ngươi. Tiêu Phàm nghe được Thần Vô Tận nói, nhất thời không biết nói gì, hắn cũng nghe ra Thần Vô Tận trong lời nói mặt khác ý tứ, cái kia chính là Thần Vô Tận dùng sinh mệnh mình cứu chiến hồn đại lục. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm nhận được Thần Vô Tận tàn niệm tràn đầy vô tận lệ khí, tựa như không chỗ phát tiết đồng dạng. Chỉ là Tiêu Phàm nghi hoặc là cái gì lạc ấm? Nhường đường đường Tu La Vương Thần Vô Tận cũng tốn trên vạn năm mới xóa đi rơi. Tu La Vương thế nhưng là trong truyền thuyết Thần Vương a, chẳng lẽ trên đời này còn có bức Thần Vương còn nhân vật đáng sợ sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng cũng vô cùng ngưng trọng lên, nhìn đến, Vô Tận Chiến Điển so với hắn tưởng tượng còn muốn rất thần bí nhiều. Thế nhưng là tại sao lịch đại Tu La Điện chủ đều không biết Vô Tận Chiến Điển sự tình đâu? Rất nhanh Tiêu Phàm liền thoải mái, lịch đại Tu La Điện chủ bọn hắn không biết, là bởi vì bọn hắn căn bản là không có đến qua nơi này, hắn cũng là cơ duyên xảo hợp mới có thể thấy được Thần Vô Tận mà thôi. Lúc này Thần Vô Tận thanh âm tiếp tục vang lên. Ta Tu La Vương tục tốt một cách đại trưởng lão. Ngươi luôn miệng nói bản vương không nguyện ý đem truyền thừa cho ngươi, có thể ngươi từng biết rõ, ngươi khi đó nếu lấy được ta truyền thừa, các ngươi đều phải chết không có chỗ chôn. Không có khả năng, ngươi lại gạt ta. Huyết quan bên trong đại trưởng lão tiếng giống nói. Bản vương trốn vào nơi đây, trốn vài vạn năm, chẳng lẽ chỉ là vì lừa gạt các ngươi sao? Thần Vô Tận âm thanh lạnh lùng nói. Lúc trước nếu như không phải bản vương mượn nhờ Vô Tận Chiến Điển chạy trốn, cũng sớm đã chết. Thần Vô Tận tàn niệm như có phát tiết không hết lửa giận. Tiêu Phàm cùng đại trưởng lão đều trầm mặt xuống dưới, lặng lặng nghe hắn kể rõ. Nguyên lai, tại mấy vạn năm trước, Thần Vô Tận ngẫu nhiên lấy được một bộ thần điển, dựa theo thái cổ thần giới công pháp đẳng cấp, từ trên xuống dưới chia làm phổ thông công pháp, thiên thư, cổ kinh thần điển. Thần điển thế nhưng là thần vương mới có thể tu luyện công pháp, có thể nghĩ bộ công pháp kia quý giá, bởi vì thần điển không có danh tự, cho nên Thần Vô Tận dùng tên mình mệnh danh là Vô Tận Chiến Điển. Thần Vô Tận tu luyện Vô Tận Chiến Điển mấy trăm năm thời gian, rốt cuộc đột phá đến thần vương cảnh, nguyên bản Thần Vô Tận coi là có thể dẫn đầu hán tộc nhân hướng đi cao hơn sân khấu. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới là, tại đột phá thần vương cảnh không lâu sau đó, lại bị mặt khác hai đại cường giả đánh lén, hai người kia thực lực, mạnh mẽ hơn Thần Vô Tận quá nhiều. Nếu như không phải mấu chốt thời khắc, Thần Vô Tận mượn nhờ Vô Tận Chiến Điển thoát đi, đoán chừng cũng sớm đã chết, cũng ngay tại lúc kia cái kia hai cái siêu cấp cường giả tại Vô Tận Chiến Điển trên lưu lại một đạo lạc ấm. Thần Vô Tận trốn cố nhiên trốn qua nhất kiếp, nhưng người cũng bị thương nặng, thân thể lại không khôi phục khả năng, hắn sợ cái kia hai cái siêu cấp cường giả đuổi theo, hắn không dám trở về đến thái cổ thần giới, mà là lưu tại chiến hồn đại lục toàn lực xóa đi Vô Tận Chiến Điển trên hai đạo lạc ấm. Chỉ là hắn không nghĩ tới là cái này hai đạo lạc ấm quá mức đáng sợ. Hao phí dòng giã trên vạn năm thời gian cũng không có hoàn toàn xóa đi. Hơn nữa trên vạn năm thời gian đến, thần vô tận cũng phát hiện chiến hồn đại lục bí mật, cái kia chính là cái thế giới này xuất sinh người, vậy mà thiên sinh liền đầy đủ linh hồn thiên phú, cùng cường đại sức chiến đấu. Lúc ấy thần vô tận thế nhưng là kích động hồi lâu, hắn đang nghĩ, nếu như đây cái thế giới có thể làm cho hắn tộc nhân sử dụng, cái kia hắn tộc nhân lo gì không mạnh. Thiên thân đầy đủ linh hồn thiên phú, cái này nếu để cho thái cổ thần giới người biết rõ, đoán chừng đã sớm vỡ tổ. Thần vô tận nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định rời đi chiến hồn đại lục. Dù sao rời đi hắn tộc nhân trên vạn năm, hắn cũng có chút yên lòng không xuống hắn tộc nhân. Trở lại trong tộc, thần vô tận triệu tập trong tộc trưởng lão, đem việc này nói cho bọn hắn, đám người cũng là kinh hỉ vô cùng. Dù sao, lúc ấy bởi vì thần vô tận biến mất, bọn hắn cái này nhất tộc cũng bắt đầu xuống dốc, đã trải qua rời khỏi vương tộc hàng ngũ. Hiện tại Tu La Sơn người, cố nhiên lấy Tu La vương tộc tự cho mình là, trên thực tế cũng sớm đã không phải vương tộc, chỉ là bọn hắn bỏ không được xưng hô thế này mà thôi. Lúc ấy, Tu La Sơn các vị trưởng lão tại biết rõ thần vô tận bị thương nặng, thọ nguyên không nhiều lúc, mọi người cũng bắt đầu có tiểu tâm tư, đại trưởng lão liền là trong đó một trong. Bọn hắn đã từng nhiều lần ra hiệu thần vô tận lưu lại truyền thừa, có thể thần vô tận mỗi lần đều cự tuyệt, bởi vì vô tận chiến điển trên cái kia hai cái siêu cấp cường giả lạc ấm còn không có xóa đi rơi. Cho dù là rời đi chiến hồn đại lục, thần vô tận cũng đem vô tận chiến điển lưu tại chiến hồn đại lục, cũng triệt để phong ấm nó, hắn không dám mang theo trên người. Một khi thần vô tận đem vô tận chiến điển truyền cho hắn tộc nhân, cái kia hai cái siêu cấp cường giả nhất định sẽ phát hiện có thể mấu chốt đại trưởng lão bọn hắn không biết nguyên nhân này. Cho nên đại trưởng lão mấy người liền bắt đầu tính toán hắn thần vô tận. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1926. Tu La Vương chuyện cũ. Thần vô tận căn bản không quan tâm đại trưởng lão bọn hắn tâm tư, trở về đến trong tộc thời khắc, hắn lại làm một chuyện khác, chính là tại trong hư vô mở ra trừ một đầu thông đạo thông hướng chiến hồn đại lục. Biết được chiến hồn đại lục bí mật sau đó, thần vô tận cái thứ nhất nghĩ đến liền là vì hắn tộc nhân sử dụng. Mở ra cái này một đầu thông đạo, nhưng thần vô tận thương thế càng nghiêm trọng hơn. Hắn nguyên bản nghĩ thừa dịp cuối cùng nhất thời gian đem vô tận chiến điển phía trên ấm ký xóa đi, mới truyền cho hắn tộc nhân. Nhưng mà, cũng ngay tại hắn mở ra thông đạo thành công tiêu hao to lớn nhất thời điểm, cũng chính là đại trưởng lão bọn hắn đồng thủ thời điểm. Tu La tộc cửu đại trưởng lão đồng thời đối với hắn đồng thủ, buộc hắn giao ra bọn hắn cái này nhất tộc vương truyền thừa. Thần vô tận cùng bọn hắn giải thích rất nhiều, có thể cửu đại trưởng lão quả thực là không nghe, cuối cùng đại chiến bộc phát. Tu La tộc cửu đại trưởng lão đồng thời mệnh lệnh bọn hắn cái kia chín mạch cùng nhau diệt thần vô tận bọn hắn mạch này, lúc ấy Tu La tộc bên trong máu chảy thành sông. Có thể Tu La tộc cửu đại trưởng lão vẫn như cũ đánh giá thấp thần vô tận thực lực, thần vương vĩnh viễn là thần vương cảnh phía dưới. Hết thảy đều là sâu kiến, thần vô tận thực lực tự nhiên không phải đại trưởng lão bọn hắn những con kiến hôi này có thể so sánh. Một phen đại chiến phía dưới, thần vô tận một hơi giết chết bát đại trưởng lão, chỉ có đại trưởng lão còn sống, nhưng hắn mình cũng tổn thương càng thêm tổn thương, thực lực lớn lui. Bất quá, thần vô tận vẫn là dùng hết toàn lực. Đem đại trưởng lão thông qua đầu kia thông đạo đưa vào chiến hồn đại lục bên trong tỉnh phong ấm thông đạo. Về phần Tu La vương tộc tại sao biết rõ đầu này thông đạo tồn tại, đó là bởi vì sau đó thần vô tận trở lại chiến hồn đại lục sau đó, có chút không đành lòng bọn hắn cái này nhất tộc xuống dốc không phanh, lại đả thông thông đạo. Sau đó, thần vô tận xuyên qua hư vô, hướng chiến hồn đại lục tiến đến. Cũng là tại chỗ trên đường cứu luyện tâm tử tàn hồn. Làm thần vô tận trở lại chiến hồn đại lục thời điểm, đại trưởng lão bởi vì phẫn nộ, vậy mà bắt đầu đồ sát thiên địa sinh linh. Cũng may lúc ấy chiến hồn đại lục cường giả cũng không ít, làm vẫn như cũ chỉ có thể ngăn chặn đại trưởng lão, cũng không thể giết chết hắn. Nghe được nơi này, Tiêu Phàm không khỏi nghi ngờ nói. Thiên thần cường giả không phải không thể tồn tại ở tiểu thế giới sao? Hừ, cái kia chỉ bất quá là cái khác tiểu thế giới mà thôi, chiến hồn đại lục có thể không phải tiểu thế giới, đừng nói thiên thần, cho dù thần vương công kích, nó cũng không có khả năng hủy diệt. Thần Vô Tận trầm giọng nói. Tiêu Phàm còn muốn hỏi thăm cái gì, lại bị Thần Vô Tận cắt ngang. Giới này bí mật, ngay cả ta đều không rõ ràng, tại ngươi đạt tới ta đã từng cảnh giới trước đó, ngươi cũng không cần đi tìm hiểu, đối với ngươi không có chỗ tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn hiện tại đã trải qua không trách Thần Vô Tận. Thần Vô Tận thời thời khắc khắc đều ở đây để tộc nhân mình suy nghĩ, đáng tiếc cuối cùng lại bị tộc nhân mình làm hại, đây không phải hắn sai, nếu như nói cứng hắn sai, vậy chỉ có thể nói hắn lỡ sinh tại bọn hắn cái này nhất tộc bên trong. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại không khỏi nghĩ đến bọn hắn tu la điện mạch này bên trên, nhiều năm như vậy đến nay, bọn hắn tu la điện không phải cũng đều ở đây vì chiến hồn đại lục sinh tồn mà cố gắng sao? Có thể cuối cùng được đến cái gì đâu? Cuối cùng được đến chỉ là chiến hồn đại lục vô số tu sĩ hiểu lầm, có thể bọn hắn còn không thể không nhìn tức giận im hơi lặng tiếng. Đúng rồi tiền. Sư tôn, sau đó thiên địa lao ngục lại là chuyện như thế nào? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn đã bắt đầu thừa nhận Thần Vô Tận thân phận. Thần Vô Tận mị mị hai mắt, đằng đằng sát khí nhìn xem huyết quan, nói. Cái này lão đồ vật đồ sát giới này tu sĩ. Tiêu Phàm tiếp tục nghe Thần Vô Tận kể rõ, đang lúc Thần Vô Tận chạy về chiến hồn đại lục thời điểm, đại trưởng lão đang tại diệt sát chiến hồn đại lục tu sĩ. Chiến hồn đại lục tu sĩ mặc dù tận lực ngăn chặn, nhưng là không phải đại trưởng lão đối thủ, thiên thần cảnh cùng với trở lên tu vi người tất cả đều bị đại trưởng lão chém giết. Trong lúc đó, còn có mấy người thần phục đại trưởng lão, Thần Vô Tận giận dữ phía dưới, hao hết sinh mệnh mình chém giết tất cả phản đồ, cũng hủy diệt đại trưởng lão thân thể, tỉnh phong ấm hắn linh hồn. Không phải Thần Vô Tận giết không chết đại trưởng lão, mà là hắn đột nhiên nghĩ đến Vô Tận chiến điển bên trong ghi chép một vật, cái kia chính là Vô Tận chiến huyết. Tu luyện Vô Tận chiến điển người, huyết mạch sẽ từ từ thuế biến thành Vô Tận chiến huyết, bất quá có một loại khác phương pháp, có thể làm cho Vô Tận chiến huyết huyết mạch càng thêm thuần túy. Cái kia chính là dùng một châm loại thiên thần cảnh phía trên thần thú huyết mạch cùng siêu việt thiên thần cảnh linh hồn vì hồn hỏa đến rèn luyện. Lúc ấy chiến hồn đại lục máu chảy thành sông thu thập huyết dịch đối với Thần Vô Tận tới nói cũng không khó, về phần linh hồn rèn luyện. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến đại trưởng lão linh hồn. Đại trưởng lão linh hồn vẹn vẹn yếu tại thần vương cường giả, dùng để làm hồn hỏa tự nhiên là không thể tốt hơn. Đây cũng là Thần Vô Tận không có giết chết đại trưởng lão nguyên nhân, mà là đem đại trưởng lão linh hồn phong ấm, xung làm rèn luyện Vô Tận chiến huyết hỏa diễm. Rồi sau đó, Thần Vô Tận có đem chiến hồn đại lục một phân thành hai, cũng không bản thân kiến tạo một chỗ mộ huyệt, hắn vẫn như cũ đối hắn tộc nhân ôm một tia hy vọng, cho nên mở ra thông hướng Tu La Vương tộc thông đạo. Cuối cùng nhất, Thần Vô Tận hao hết toàn lực luyện hóa Vô Tận chiến điển phía trên hai đạo ấm ký, cũng nhường Dạ Cửu cùng Dạ Cửu Thiên trấn thủ thiên địa lao ngục. Bởi vì tiến vào thiên địa lao ngục đường không chỉ một đầu, còn có chiến hồn đại lục đầu kia tinh không cổ lộ, chỉ là Thần Vô Tận không nghĩ tới, sau đó Dạ Cửu cùng Dạ Cửu Thiên hai người biển thủ. Cũng may Thần Vô Tận còn bố trí tay, cái kia chính là thi thần cùng bên ngoài cái kia quái vật khổng lồ. Biết rõ sự tình chân tướng, Tiêu Phàm chỉ có thể vì Thần Vô Tận chạy tới đáng tiếc, đường đường thần vương. Vậy mà vì tộc nhân mình mà chết. Bất quá nói trở lại, nếu như không có cái kia hai đại tuyệt thế cường giả đánh lén, Thần Vô Tận cũng sẽ không chết ở chỗ này. Tiêu Phàm vẫn là tương đối bội phục Thần Vô Tận ý chí, đến chết hắn đều còn nghĩ tộc nhân mình, dù là những cái này tộc nhân vì tư lợi hủy diệt bọn hắn nhất mà kia. bên ngoài cái kia quái vật khổng lồ là huyết linh minh côn a? Tiêu Phàm hỏi. Không sai, có nó tại, bất luận kẻ nào đều không thể bước vào nơi đây, nó có thể áp chế huyết mạch cùng linh hồn trừ phi có thể luyện hóa ta tinh huyết. Thần Vô Tận gật gật đầu. Đúng rồi sư tôn, Vô Tận chiến điển lại làm sao sẽ đến chúng ta chiến hồn đại lục Tu La Điện trong tay đâu? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Thần Vô Tận trong câu chữ đều ở đây nói cho hắn biết, Vô Tận chiến điển mới là chân chính truyền thừa. Kể từ đó, hắn Tiêu Phàm chẳng phải là đã sớm lấy được Tu La Vương truyền thừa. Lúc này thi thần gầm nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia vẻ đắc ý. Là ngươi đưa ra ngoài. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem thi thần nói. Là ta nhường thi thần đưa ra ngoài. Nếu như vạn năm bên trong tộc ta còn không người có thể tiến vào nơi này, vậy liền để tiểu thí đem Tu La truyền thừa đưa ra ngoài. Thần Vô Tận gật gật đầu nói. Nói cách khác, thí thần sớm tại 2 vạn năm trước liền rời đi thiên địa lao ngục. Tiêu Phàm phảng phất, hắn còn một mực đang nghĩ lấy thí thần là vạn năm trước bị dụ hoặc lấy rời đi đây, nguyên lai thí thần đã sớm có thể xuất nhập 2 mảnh địa vực. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng minh bạch một cái khác vấn đề, cái kia chính là tiến vào thiên địa lao ngục người, không chỉ có hắn cái này Tu La Điện chủ cùng người thủ mộ, đồng dạng thí thần cũng có thể. Trừ thí thần bên ngoài, chỉ có nắm giữ ta huyết mạch cùng thiên nhân tộc mới có thể tiến nhập. Thần Vô Tận gật gật đầu. Thiên nhân tộc tại sao có thể tiến vào đâu? Tiêu Phàm 10 điểm buồn bực, hắn từ Thần Vô Tận trong giọng nói nghe ra một tia đối thiên nhân tộc kính sợ. Thiên nhân tộc là giới này thủ hộ giả, thiên địa lao ngục vốn chính là chiến hồn đại lục một bộ phận, còn có bọn hắn tự nhiên có thể xuất nhập giới này bất luận cái gì địa phương. Thần Vô Tận 10 điểm bình tĩnh nói. Không đúng, trừ thiên nhân tộc cùng lịch đại Tu La Điện chủ còn có một người có thể. Tiêu Phàm cũng không có vì thiên nhân tộc sự tình mà cảm thấy chấn kinh, ngược lại đột nhiên lắc đầu, trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến một đạo áo trắng thân ảnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1927. Rèn luyện huyết mạch. Tiêu Phàm biết rõ, trừ lịch đại Tu La Điện điện chủ bên ngoài còn có Lâu Ngạo Thiên cũng vậy, Sở Khinh Cuồng chính là hắn đưa vào thiên địa lao ngục. Thần Vô Tận cao mày một cái, cũng không có trả lời Tiêu Phàm lời nói, tựa như không quá nguyện ý nói đồng dạng. Tiêu Phàm lại đổi một cách đề tài nói. Sư tôn, tại sao thiên nhân tộc là người thủ mộ, còn có mặt khác một người cũng là người thủ mộ đâu? Nghe được người thủ mộ cách này 3 chữ, Thần Vô Tận thần sắc có chút mê ly, cuối cùng thật sâu thở dài một hơi. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, từ Thần Vô Tận trong thần sắc hắn cảm nhận được tiếc hận, lại có một tia hướng tới, chẳng lẽ người thủ mộ thân phận liền Thần Vô Tận đều muốn ngưỡng mộ. Phải biết, Thần Vô Tận thế nhưng là Tu La Vương a, thần vương cấp bậc tồn tại, cái này nho nhỏ chiến hồn đại lục, chẳng lẽ còn có hắn đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Thiên nhân tộc thủ là chiến hồn đại lục, tại bọn họ trong mắt, chiến hồn đại lục cũng là một tòa mộ. Mà ngươi trong miệng người kia thủ là ta cùng luyện tâm tử mộ. Thần Vô Tận hồi đáp, điểm này cũng không có xấu riêng. Lâu Ngạo Thiên không phải Lâu Gia người sao? Mà Lâu Gia không phải đã từng huy hoàng nhất Lâu Lan cổ quốc chủ nhân sao? Hắn tại sao vì các ngươi thủ mộ đâu? Tiêu Phàm luôn cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp, có lẽ bản thân tính sai cái gì? Thần Vô Tận suy nghĩ một chút nói. Lâu Lan cổ quốc truyền thừa vô số tuế nguyệt, xác thực tương đối cường đại, nhưng nó cùng ngươi trong miệng Lâu Ngạo Thiên trên bản chất kỳ thật không có liên quan quá nhiều. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, vừa mới chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm, lại bị Thần Vô Tận cắt ngang, chỉ thấy hắn lắc lắc đầu nói. Ngươi không cần lại theo ta hỏi thăm, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, chỉ có thể nói. Hắn sự tình ta không tiện nói nhiều. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn cảm giác Thần Vô Tận đối Lâu Ngạo Thiên kiêng kỵ không sâu bộ dáng, chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên còn có lớn địa vị hay sao? Thần Vô Tận không nói, Tiêu Phàm cũng không thể làm gì, hắn chỉ có thể sau này gặp gỡ Lâu Ngạo Thiên thời điểm tìm hắn tự mình hỏi thăm. Bất quá tương đối mà nói, Tiêu Phàm nhất hiếu kỳ là chiến hồn đại lục rốt cuộc là một cái như thế nào thế giới, vì sao ngay cả thần vương đều hủy không được nó đâu. Tại sao thiên nhân tộc lại muốn thủ hộ hắn đâu? Thiên nhân tộc như thế cường đại, lại tại sao có chút sợ hãi tiêu thần võ đâu? Tiêu Phàm trong lòng cũng cho bản thân xách một cái tỉnh, nếu thần vương đều hủy không được, cái kia thiên thần cũng khẳng định hủy không được. Kể từ đó, tiêu thần võ cùng Dạ Cửu U bọn hắn cũng là có thể thi triển ra toàn lực. Nhìn đến hình thánh bọn hắn cũng chỉ là lấy được sai lầm tin tức. Lần trước Minh Hiểm bản thể không có tới, cũng không phải là hắn đến không, hơn nữa bởi vì nguyên nhân khác. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng khẽ run lên, nếu như lúc trước Minh Hiểm bản thể đến, bản thân thế nào chết đều không biết. Sư tôn, cuối cùng nhất một vấn đề. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần tiếp tục hỏi. Thần Vô Tận cau mày một cái, có chút khó chịu nhìn xem Tiêu Phàm, bản thân đường đường thần vương, chỉ là vì cho ngươi giải hoạt sao? Tiêu Phàm chính mình cũng có chút không có ý tứ, bất quá vẫn là ý niệm truyền âm nói. Thực sự là cuối cùng nhất một vấn đề. Hỏi đi hỏi đi. Thần Vô Tận khoát tay một cái nói. Kỳ thật hắn trong lòng cũng mười điểm kinh ngạc, Tiêu Phàm đang tại tu luyện. Vận chuyển vô tận chiến điển, tại sao hắn còn có thể cùng bản thân nói chuyện phiếm đâu? Người bình thường lại tu luyện thời điểm đều là không thể phân tâm, bởi vì vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Có thể Tiêu Phàm ngược lại tốt, vậy mà điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, cái này rõ ràng là tại nhất tâm lưỡng dụng a. Bằng vào điểm này, Tiêu Phàm cũng có thể nhường thần Vô Tận lau mắt mà nhìn. Nhạc nhân tộc chớ chú là chuyện như thế nào? Nếu đáp ứng nhạc nhân tộc, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem nghi ngờ trong lòng hỏi đi ra. Hơn nữa, nhạc nhân tộc chớ chú là thần Vô Tận dưới, nếu như hắn có thể biết nói, đó là không còn gì tốt hơn. Ngươi nói là cổ nhạc tộc A. Thần Vô Tận thần sắc bình tĩnh, chỉ là ngữ khí có chút lạnh, lạnh để cho người ta giận sôi. Đạt tới hắn như vậy cảnh giới, dù là chỉ là tàn niệm, một cái ý niệm trong đầu cũng đồng dạng vô cùng đáng sợ. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng không tốt, thần Vô Tận có vẻ như cùng cổ nhạc tộc có thù, khó trách thần Vô Tận tước đoạt bọn hắn huyết mạch, kể từ đó, sự tình liền có chút phiền phức. Cổ nhạc nhất tộc cái kia lão đồ vật, nó sắp chết thời khắc, bản vương cứu hắn, còn để nó đột phá đến thiên thần cảnh. Hắn chẳng những không cảm ăn, còn muốn cướp đi bản vương truyền thừa, phế hắn huyết mạch đều là tiện nghi hắn. Thần Vô Tận lạnh rên một tiếng nói. Kỳ thật, một cái thiên thần cảnh cũng không đáng hắn như thế tức giận. Trong mắt hắn thiên thần cảnh cũng bất quá chỉ là sâu kiến. Hắn như thế tức giận nguyên nhân là cổ nhạc tộc lão tổ bội bạc. Tiêu Phàm không biết nói cái gì, hắn cũng ghét nhất bội bạc người. Nếu như đổi lại là hắn, đoán chừng cũng không phải chỉ là để phí cổ nhạc tộc huyết mạch mà thôi. Đã ngươi cho bọn hắn cầu tình, vi sư có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng cụ thể làm thế nào còn phải dựa vào ngươi bản thân. Bọn hắn cái kia nhất tộc huyết mạch bị ta phong ấm tại sơn thần ấm bên trong, ngươi có thể tiến về Tu La Sơn lấy. Thần Vô Tận còn nói thêm. Tiêu Phàm nghe vậy, buông lỏng một hơi, chỉ cần thần Vô Tận đáp ứng, cái kia hết thảy đều dễ nói. Đa tạ sư tôn. Tiêu Phàm truyền âm nói. Tốt, vi sư thời gian không nhiều, cuối cùng nhất trợ giúp ngươi rèn luyện huyết mạch chi lực, toàn thân tâm đầu nhập, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Thần Vô Tận sợ Tiêu Phàm tiếp tục hỏi xuống dưới, sắc mặt nghiêm nghị nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, tâm thần vội vàng chìm vào thần cung bên trong, đây chính là một lần hoàn mỹ huyết mạch chi lực cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn không thời vận chuyển vô tận chiến điển trên kinh văn, tại trong đầu hắn có từng đạo cổ lão thanh âm vang lên ầm ầm chấn động đến Tiêu Phàm đều có chút phát run. loại kia hỏa diễm đốt luyện thống khổ đã để Tiêu Phàm thân thể đều biến chết lặng, nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt răng kiên trì. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội tu la huyết mạch càng lúc càng mạnh, so sánh trước đó đã trải qua cô đọng rất nhiều lần. Sau đó, cái này vẫn như cũ chỉ là vừa mới bắt đầu, trong huyết trì thần huyết mới vẹn vẹn giảm bớt 1/10 không đến. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng không thôi, cái này tu la vương kiêm chức liền là đồ điên, muốn dùng vô tận thần huyết sáng tạo một loại tân huyết mạch chi lực, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Nhưng hắn có loại cảm giác, thần vô tận loại này sáng tạo nghĩ, rất có thể sẽ tại bản thân trên người thành công, chỉ là hắn hiếu kỳ là bản thân sau này huyết mạch vẫn là tu la huyết mạch sao. Nếu như có thể nhường bản thân huyết mạch tăng lên tới thần vương huyết mạch cấp độ, Tiêu Phàm vô cùng có tự tin, một khi bản thân đột phá chiến thần đỉnh phong, cho dù là đối mặt phổ thông thiên thần, hắn cũng có thể chính diện giao phong, đây chính là huyết mạch lực lượng cường đại. Tại huyết mạch mạnh lên đồng thời, Tiêu Phàm cảm giác bản thân thể phách, linh hồn đều ở đây phát sinh chất bay vọt. Thậm chí, liền kiếm hình thần lực chi tinh đều biến dị thường sắc bén cùng trong suốt, Tiêu Phàm cảm giác bản thân thần lực chi tinh bức thần binh lợi khí đều muốn cường đại. Nhất làm cho Tiêu Phàm ngoài ý muốn là bạch sắc thạch đầu vậy mà tản ra từng đạo ánh sáng màu trắng choáng tràn ngập từng tia kỳ lạ năng lượng đi vào bản thân huyết mạch bên trong, tựa như tại trợ giúp huyết mạch chi lực phát sinh thuế biến đồng dạng. Thần vô tận, ngươi đừng bước ta, ta nếu chạy trốn định đồ diệt giới này, nhường tất cả mọi người chôn cùng. Phẫn nộ tiếng gào thét vang lên, đại trưởng lão gần như điên cuồng lên. Nếu như Sở Phiền nghe được thanh âm này, có lẽ sẽ hồi tưởng lại, lúc trước Tiêu Phàm hấp thụ ngũ hành phong ấm phía trên huyết mạch chi lực lúc, từng nghe từng tới cái này thanh âm, chẳng qua là khi thời điểm thanh âm âm lãnh vô cùng. Thần vô tận không có để ý tới, căn bản không quan tâm đại trưởng lão uy hiếp, hắn đều đã chết, lại lo lắng lại có cái gì sử dụng đây. Ta không riêng muốn đổ diệt giới này, còn muốn giết sạch ngươi nhất mạch kia. Tiểu tử thực sự tin tưởng thần vô tận nói, hắn là đang lợi dụng ngươi, mưu đồ giới này mà thôi. Ngươi trên người hết thảy đều là hắn, cho dù là tàn niệm hắn cũng có thể đoạt xá ngươi, nhưng hắn không có, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra hắn có càng lớn âm mưu sao? Đại trưởng lão biết rõ thần vô tận tâm tính vô cùng kiên định, bằng vào mấy câu là không làm gì được hắn, đành phải từ trên người Tiêu Phàm ra tay. Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày vặn tại cùng một chỗ, tâm thần đều bỗng nhiên rung rung. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1928. Vô tận chiến huyết. Đại trưởng lão lời nói vang vọng thật lâu tại Tiêu Phàm tâm trí, đúng vậy a, thần vô tận nói nhiều như vậy, bản thân thế nào liền tất cả đều tin tưởng đâu. Vạn nhất hắn là lại một cái tiêu thần võ đâu. Tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. Thần vô tận thanh âm vang lên, ngữ khí không cho phép phủ định, cũng không có vì bản thân giải thích, tựa như khinh thường tại giải thích đồng dạng. Tiêu Phàm nghe vậy, không biết tại sao, sâu trong nội tâm lựa chọn tin tưởng thần vô tận. Chí ít cho đến bây giờ, thần vô tận cũng không có làm bất luận cái gì thật xin lỗi bản thân sự tình, coi như hắn nghĩ đoạt xá bản thân, Tiêu Phàm cũng không vì e ngại. Tại thần cung bên trong, cho dù thần vương lại như thế nào, một sợi tàn niệm mà thôi, đi qua vài vạn năm thời gian, có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào. Nếu quả thật như đại trưởng lão nói tới như vậy, thần vô tận vì đoạt xá bản thân, vậy hắn tại sao không nghĩ lại đoạt xá đâu? Phải biết, một khi bản thân trưởng thành, thần vô tận lại nghĩ đoạt xá bản thân liền phiền phức. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì ác chủ bài lưu tại bản thân trên người? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, cuối cùng chỉ muốn đến thí thần, vô tận chi hỏa, tỏa hồn châu cùng vô tận chiến điển. Thí thần là sớm nhất đi theo Tiêu Phàm, mặc dù hiện tại lại sinh ra bản năng ý chí, nhưng là Tiêu Phàm tự tin có thể tùy tiện khống chế nó. Mà vô tận chi hỏa, luận uy lực quả thật không tệ, nhưng nghĩ thế nhưng Tiêu Phàm, không phải Tiêu Phàm tự đại, thần vô tận nghĩ dựa vào vô tận chi hỏa ứng phó hắn cơ bản không có khả năng. Về phần tỏa hồn châu, Tiêu Phàm đến nay đều không biết hắn cụ thể phẩm giai, đây là Tiêu Phàm tương đối lo lắng địa phương, nếu như tỏa hồn châu mất đi khống chế, trái lại ứng phó bản thân, hắn cũng chưa chắc có thể khống chế ở. Về phần vô tận chiến điển, cái này đồ vật thế nhưng là liền thần vô tận đều không làm gì được đồ vật, hắn tự nhiên cũng không có khả năng dùng vô tận chiến điển tới đối phó bản thân. Kể từ đó, chỉ có tỏa hồn châu. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Ha ha, thần vô tận, ngươi không phải liền là đang tìm thích hợp nhất ngươi nhục thể à, có cái gì không thể nói, sợ ta để ngươi bí mật bại lộ. Đại trưởng lão tựa như nói chúng thần vô tận uy hiếp, bắt đầu không kiêng nể gì cả trào phúng lên. Hắn dù sao cũng sống không, nếu như có thể phá hư thần vô tận kế hoạch, đó cũng là lại một chút tiếc nuối. Bản vương được chính, ngồi bưng có cái gì sợ bại lộ. Thần vô tận ngữ khí 10 điểm bình thản, căn bản bất vi sở động. Sau đó hắn lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, vi sư lại là có chút tư tâm, nhưng là tuyệt không phải nhằm vào ngươi, nếu như một ngày kia, ngươi có thể đạt tới vi sư cảnh giới đỉnh cao, ngươi tự nhiên liền biết rõ. Tiêu Phàm truyền ra một đạo ý niệm. Chỉ cần có thể đạt tới thần vương cảnh, Tiêu Phàm cũng không sợ thần vô tận lại nhằm vào hắn. Có lẽ thần vô tận đang gạt hắn, nhưng là Tiêu Phàm tin tưởng thi thần cảm giác là sẽ không lừa hắn. Hắn biết rõ, thần vô tận khẳng định cất giấu một bí mật lớn, nhưng là bí mật này hắn không biết nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể đến thích hợp thời cơ mới có thể nhường Tiêu Phàm biết rõ. Vô tận chiến điển, vi sư chỉ mở ra phía trước tam trọng, vừa cần nhờ ngươi tự mình mở ra. Thần vô tận thanh âm tiếp tục tại Tiêu Phàm trong đầu vang lên. Tiêu Phàm tất cả đều nghe trong đầu, hắn luôn cảm giác thần vô tận tại bàn giao di ngôn đồng dạng, cái này khiến hắn phát ra từ nội tâm tin tưởng thần vô tận. Lúc này, thần vô tận tiếp tục nói. Nếu như tương lai có một ngày, ngươi nếu đạt tới thái cổ thần giới, ngàn vạn không thể bại lộ vô tận chiến điển tồn tại, một khi bại lộ, vô cùng có khả năng muốn mạng ngươi. Ngươi có thể cho rằng vi sư là ở lợi dụng ngươi, bởi vì ta cũng xác thực thực sự lợi dụng ngươi, nhưng là, nếu như ngươi nghĩ trở thành chân chính cường giả, cái này đối ngươi có lợi mà vô hại. Sư tôn yên tâm, ngươi thủ, ta tới báo. Tiêu Phàm cực kỳ trịnh trọng nói. Ha ha, ta thần vô tận đời này gặp người không quen, nhưng có ngươi như thế câu nói đầy đủ. Thần vô tận đột nhiên cười ha ha một tiếng. Bất quá, ngoan đổ nhi, ngươi cũng quá xem thường ngươi sư tôn, vi sư thủ, vi sư biết bản thân báo, dù là chết, vi sư cũng có thể báo. Nói đến đây, thần vô tận lại ngừng lại. Ta muốn ngươi hỗ trợ sự tình, trừ phi ngươi đạt tới như vậy cảnh giới, bằng không nói quá nhiều cũng không giá trị. Tiếng nói rơi xuống, thần vô tận tàn niệm đột nhiên đánh ra mấy đạo thủ ấm, ngay sau đó, huyết quan phía trên hỏa diễm càng thêm hung mãnh lên. Ngoan đồ nhi, ngươi cũng đừng làm cho vi sư thất vọng, ta có thể đem tất cả mọi thứ đều cược tại ngươi trên người. Ta bằng vào ta hồn, luyện vô tận chiến huyết. Đột nhiên, thần vô tận tự thân cũng bắt đầu thiêu đốt, một cỗ cuồng bạo sóng lửa phóng tới tứ phía bát phương, trong hư không chỉ có một đạo thanh âm vang lên. Thần vô tận, ngươi là đồ điên, tên điên. Đại trưởng lão gào thét thanh âm truyền đến, rồi sau đó triệt để chôn vùi xuống dưới. Ngay sau đó, cuồn cuộn hồn lực từ huyết quan bên trong mãnh liệt cuộn trào ra, trong huyết trì thần huyết đều triệt để sôi trào. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, thần vô tận tự nhiên dùng bản thân tàn niệm đến xung làm hồn hỏa, hạ đốt bản thân huyết mạch chi lực. Bằng vào điểm này, Tiêu Phàm trong lòng đối thần vô tận lại tin phục không ít, dạng này dùng sinh mệnh đến trợ giúp chính mình người, lại có cái gì có thể hoài nghi đâu. Chính như thần vô tận nói, hắn có lẽ có tư tâm, nhưng là cái này tư tâm lại không phải nhằm vào hắn Tiêu Phàm, liền đủ. Đột nhiên Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, tê tâm liệt phế thanh âm quanh quẩn tại bên trong vùng không gian này. Hai đoàn hồn hỏa đốt luyện, Tiêu Phàm huyết mạch rèn luyện tốc độ tăng tốc mấy lần có thừa, trong huyết trì thần huyết lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Tiêu Phàm chỉ cảm giác bản thân lực lượng đang tại nhanh chóng kéo lên, thân thể đều cảm giác muốn nổ tung đồng dạng. Nếu như không phải có bạch sắc thạch đầu tản ra nhu hòa lực lượng, Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm tự bảo mà chết, đây cũng là thần vô tận đánh giá quá cao Tiêu Phàm nguyên nhân. Nhìn xem Tiêu Phàm trước đó đạm nhiên tự nhiên bộ dáng, thần vô tận còn tưởng rằng Tiêu Phàm có thể bằng bản thân gánh vác được cái này một châm loại thần huyết rèn luyện đâu. Nếu như thần vô tận biết rõ, trong thiên hạ, không có bất luận kẻ nào có thể chịu được một châm loại thần huyết lực lượng, có lẽ hắn liền sẽ không như thế điên cuồng. Đương nhiên, nếu như không phải thần vô tận điên cuồng, cũng sẽ không tạo nên Tiêu Phàm cái này nhường thái cổ thần giới đều rung động nhân vật, bất quá đây chỉ là lời nói mà thôi. Theo một châm loại thần huyết tiến vào Tiêu Phàm thể nội, Tiêu Phàm trong kinh mạch vậy mà phát ra một trận gầm thét thanh âm, bành trướng khí lãng chậm rãi hướng về bốn phía trùng kích. Tại Tiêu Phàm phía sau, vậy mà hiện lên một đạo mơ hồ hắc sắc thân ảnh. Hắc sắc thân ảnh vô cùng bá đạo cùng há to, khi nó xuất hiện một sát na kia, mảnh không gian này cũng triệt để bắt đầu cuồng bạo. Trong hư không truyền ra từng đạo cốc lão âm tiết, Tiêu Phàm bắt không phải quá rõ ràng, chỉ có thể lờ mờ nghe được một cái thanh âm, sau đó cái kia thanh âm từ từ tiêu tán mà mở. Hắc sắc ma ảnh tựa như đến từ man hoang cổ giới, tràn đầy vô cùng lực lượng cuồng bạo. Liền cái này phiến thiên địa đều để vào tiếp nhận không được hắn uy áp. Cùng trước đó tu la ma ảnh so sánh, cái này hắc sắc ma ảnh nhìn qua càng đáng sợ hơn. Nếu để cho một chút tu la tộc lão quái vật nhìn thấy, đoán chừng sẽ rung động không thôi, thậm chí sẽ lập tức quỳ lại xuống tới. Mấy tức sau đó, hắc sắc ma ảnh chậm rãi biến mất. Hóa thành từng đoàn sương mù tiến vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm thể nội truyền đến từng tiếng nổ vang, bỗng nhiên Tiêu Phàm quanh thân sinh ra một cái vòng xoáy khổng lồ, trong huyết trì thần huyết, cùng còn sót lại một chút hồn hỏa, tất cả đều tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm đau nhức nhe răng trợn mắt, sắc mặt đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh. Rồi sau đó lại cũng không chịu nổi, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, triệt để đã hôn mê. Giờ phút này, Tiêu Phàm thần cung bên trong vô tận chiến điển đột nhiên chán phóng hừng hực kim sắc quang mang, từng đạo ung dung thanh âm tại thần cung bên trong quanh quẩn. Luyện vô tận chiến huyết, đúc vô thượng tu la. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1929 chấm mét hồn bất tán. Tiêu Phàm hôn mê thời khắc, linh tuyển vị trí huyết hồ phía trên thưa thớt tung bay vô số cố thi thể, mặt hồ một mảnh tĩnh mịch, chỉ có sóng nước bốc lên thanh âm. Ý này, mảnh này khu vực bên ngoài mấy chục dặm, lại có 5 cái thuyền nhỏ, phía trên đứng đấy 5 đạo thân ảnh, ngắm nhìn phương xa. Nếu như những người kia không lừa gạt chúng ta, công tử hẳn là ở phía trước thủy vực xuất hiện qua. Trong đó một người mở miệng, thần sắc hơi hơi ngưng trọng. 5 người này không phải người khác, chính là Tiếu Thiên Dương bọn hắn. Mấy người nghe được Tiêu Phàm tin tức, liền nhanh chóng hướng về vùng nước này chạy đến. Nhưng mà, nhường mấy người thất vọng là mảnh này trong truyền thuyết áo nghĩa thần ngư nhiều nhất thủy vực. Vậy mà không có bất luận bóng người nào, cái này khiến mấy người rất ngạc nhiên không thôi. Sau đó nghe ngóng phía dưới mới biết rõ, nơi này vậy mà phát sinh qua đại chiến, hơn nữa trước đó cái kia to lớn quái vật cũng xuất hiện qua. Mấy ngày xuống tới, mấy người cũng không thấy Tiêu Phàm bất luận cái gì bóng dáng, mấy người không khỏi vì Tiêu Phàm an nguy lo lắng. Công tử người hiền tự có thiên tướng, không có sự tình. Kiếm La lắc lắc đầu nói, nhìn chằm chằm mặt biển đờ ra. dù là người khác đều kiên định Tiêu Phàm chết, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không Tiêu Phàm thế nhưng là Tu La Điện Chủ, lại thế nào khả năng chết ở chỗ này. Nếu như nói ra ngoài, người khác đoán chừng đều không tin Tiêu Phàm là bị một đầu áo nghĩa thần ngư giết chết. Nếu không đi qua nhìn xem. Sở Khinh Cuồng thử thăm dò hỏi. Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương đều là không có cái gì do dự, nhưng là Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ lại có chút chần chờ không tiến. Ai biết rõ cái kia đáy hồ quái vật còn có ở đó hay không nơi đó đâu. Nếu như đi lên vừa lúc gặp gỡ cái kia đáng sợ quái vật, bọn hắn những người này đoán chừng đều phải lưu ở nơi nào không thể. Chúng ta không phải cái kia quái vật đối thủ. Thanh Phong lão tổ trầm ngâm nói, Tiếu Thiên Dương bọn hắn có lẽ là một bầu nhiệt huyết, nhưng Thanh Phong lão tổ có thể là người từng trải kinh lịch vô số sinh tử cùng nguy hiểm, hắn rất rõ ràng mảnh này huyết hồ khủng bố. Nơi xa vô số cố thi thể liền có thể nói rõ tất cả, bọn hắn đi qua, rất có thể cũng sẽ trở thành cái kia đông đảo trong thi thể một thành viên. Cũng đúng lúc này, mặt hồ đột nhiên nhấc lên một trận gió lớn, sóng nước càng ngày càng cao thổi đến mấy người đội thuyền đều phiêu đãng. Các ngươi nhìn. Đột nhiên, Xích Vân lão tổ chỉ nơi xa nói. Đám người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn lại, lại là nhìn thấy trên mặt hồ như có cái gì đang lao nhanh, sau một khắc. Nhưng đám người hít một hơi lạnh là từng đảo lưu quang vậy mà từ mặt hồ phóng lên tận trời. Là áo nghĩa thần ngư. Mau lui lại. Mấy người lấy lại tinh thần, không chút do dự khống chế đội thuyền hướng nơi xa bỏ chạy đi. Bọn hắn cố nhiên lo lắng Tiêu Phàm sinh tử, nhưng lưu ở chỗ này vô cùng có khả năng cửu tử nhất sinh. Vừa mới thô sơ giản lược thoáng nhìn. Những áo nghĩa đó thần ngư thế nhưng là không thiếu bát văn cùng cửu vân tồn tại, nếu như bao vây mà lên cho dù bọn hắn cũng không chịu đựng nổi. Hơn nữa, những áo nghĩa đó thần ngư rõ ràng là hướng về bọn hắn vị trí vọt tới, chậm thêm đi một hồi, bọn hắn đều phải tiến vào bụng cá. Mấy người tốc độ rất nhanh, nhưng chỗ nào nhanh hơn được áo nghĩa thần ngư, rất nhanh liền bị áo nghĩa thần ngư đuổi theo. Lúc này, một luồng sức mạnh kỳ lạ tại thôn phệ bọn hắn linh hồn chi lực, loại đau khổ này, so đao kiếm cắt tại trên người còn kinh khủng hơn, khó chịu. Mấy người trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tại thiên vân các bên ngoài bị áo nghĩa thần ngư thôn phệ linh hồn những cái kia tu sĩ, bọn hắn tuyệt đối không phải giả ra, hiện tại kiếm là mấy người chân chính cảm giác cùng cảnh ngộ. Chẳng lẽ vừa mới những thi thể này chính là bị áo nghĩa thần ngư nuốt sống linh hồn? Tiếu Thiên Dương nghĩ đến trước đó trên mặt nước vô số cỗ thi thể không khỏi lạnh run. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nhanh chạy mau, mọi người không muốn áp quá gần, cách xa nhau khoảng cách nhất định. Thanh Phong lão tổ mặt âm trầm. Kiếm La mấy người nghe vậy. Vội vàng gật đầu hướng về bên cạnh phóng đi, bọn hắn may mắn trước đó nghe theo Thanh Phong lão tổ nói, nếu là thật xông vào cái kia phiến thủy vực đoán chừng hiện tại đã trải qua trốn không thoát. Năm người dùng hết toàn lực khống chế đội thuyền, có thể tốc độ bọn họ chỗ nào nhanh hơn được áo nghĩa thần ngư đây, huống chi bọn hắn linh hồn bị áo nghĩa thần ngư cắn xé, loại này đau đớn không nhường bọn hắn phát cuồng đã trải qua rất khó được. Dùng hết toàn lực chạy. Đây là mấy người trong đầu duy nhất suy nghĩ, tuyệt đối không thể dừng lại, chỉ cần áo nghĩa thần ngư phân tán ra, bản thân mấy người thì có cứu. Năm người cách xa nhau vài trăm mét cự ly tề đầu tỉnh tiến, áo nghĩa thần ngư bị phân tán ra, bọn hắn linh hồn thống khổ chậm rãi biến mất. Làm năm người quay đầu nhìn lại thời khắc, lại là phát hiện, những áo nghĩa đó thần ngư cũng không có đuổi theo. Mà là ở trên mặt hồ bốc lên tựa như tại miệt thị năm người đồng dạng. Miệt thị liền miệt thị đi, năm người trong lòng thầm nghĩ chỉ cần có thể sống sót, liền đầy đủ. Vì lý do an toàn, năm người lại thối lùi ra phía sau vài dặm cự ly thẳng đến áo nghĩa thần ngư biến mất trong tầm mắt, bọn hắn cái này mới yên lòng. mấy người vẫn như cũ lòng còn sợ hãi bộ dáng, miệng lớn thở phì phò, tựa như so kinh lịch một trận hãn thế đại chiến đồng dạng, chẳng biết lúc nào y phục vẫn như cũ bị ướt đẫm mồ hôi. Tiếu Thiên Dương thế nhưng là nhìn không được nổi giận mắng. Đáng chết áo nghĩa thần ngư, lần sau lão tử phải đem bọn hắn toàn bộ trưng không thể. Thanh Phong lão tổ mấy người xem thường nhìn xem Tiếu Thiên Dương, tựa như lại nói, vừa mới chỉ ngươi chạy nhanh nhất. Cẩn thận. Đột nhiên, kiếm la khẽ quát một tiếng, đưa tay một kiếm hướng về phía trước chém tới. Oanh một tiếng nổ vang, một vệt sáng bị kiếm la một kiếm chạm phá, tư không nhấc lên vô số kiếm khí, lôi xé hồ nước, mặt hồ bọt nước vẩy ra. Nai nai, ai dám đánh lén lão tử? Tiếu Thiên Dương nổi giận, hướng về nơi xa nhìn lại. Nơi xa, từng chiếc đội thuyền nhanh chóng hướng về Tiếu Thiên Dương bọn hắn vị trí bay vụt mà tới, từ tứ phía bát phương đem mấy người vây quanh ở trung ương. Tiếu Thiên Dương quả nhiên là các ngươi. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái hắc bào nam tử đứng sừng sững một chiếc thuyền lớn bên trên, cười lạnh nhìn xem Tiếu Thiên Dương bọn hắn, sát cơ không thèm mảy may che giấu. Lãnh đồng, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Tiếu Thiên Dương lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, lăng lệ ánh mắt liếc nhìn lấy bốn phía, thần sắc biến vô cùng ngưng trọng lên. Đối diện người cầm đầu chính là Lãnh đồng, trước đó bị cái kia to lớn quái vật trọng thương, dù là đi qua mấy ngày thời gian, hắn sắc mặt vẫn như cũ còn hơi trắng bệch. Đáng tiếc, hắn không dám đi tìm cái kia quái vật phiền phức. Chỉ có thể đem tất cả lửa giận cùng sát ý chuyển hướng Tiêu Phàm. Nhưng hắn biết rõ, muốn tại huyết hồ bên trên giết chết Tiêu Phàm cơ hồ là không có khả năng, bởi vì Tiêu Phàm có thể ngự không phi hành. Bất quá Lãnh đồng rõ ràng không nghĩ tới liền như thế tính, hắn trước tiên nghĩ đến chính là sát kiếm la cùng Tiếu Thiên Dương bọn hắn, cũng coi là gián tiếp báo thù. Mấy ngày nay hắn một mực tại thăm dò Tiếu Thiên Dương bọn hắn hạ lạc, còn cố ý điều động chừng 30 người, vây giết Tiếu Thiên Dương bọn hắn. Hắn vốn chỉ là ôm một tia may mắn, thật không nghĩ đến Tiếu Thiên Dương bọn hắn thực ở chỗ này. Mơ hồn bất tán. Ngươi yên tâm, lần này ta nhường các ngươi làm dù đều làm không được. Lãnh đồng sát khí nặng nề nói. Hắn trong lòng kìm nén một ngụm nộ khí không cách nào phát tiết, trước đó hãm hại Tiêu Phàm hay sao kém chút đem bản thân góp đi vào. Từ khi lần thứ nhất gặp gỡ Tiêu Phàm sau đó, hắn liền phát hiện bản thân cái gì đều không thuận lợi, Tiêu Phàm đã sớm thành hắn trong lòng tất sát đối tượng. Giết chết Tiếu Thiên Dương bọn hắn, hắn cũng chỉ là thu hồi điểm lợi tức mà thôi. Lãnh đồng phất phất tay, căn bản lười nhắc cùng Tiếu Thiên Dương bọn hắn nói nhảm. Theo Lãnh đồng ra lệnh một tiếng, hắn phía sau ba thập đại chiến thần cảnh cường giả không chút do dự xông đi lên. Tại bọn họ trong mắt, Tiếu Thiên Dương bọn hắn năm người đã là một nhóm người chết. Tiếu Thiên Dương năm người sắc mặt có chút khó coi, nếu như là trên đất bằng, bọn hắn không sợ chút nào. Nhưng là tại huyết hồ bên trong, bọn hắn có thể không thể phi hành, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Mắt thấy 30 đại cường giả đánh tới, 5 người cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1930. Chọc thiên hồng đến. Phụ phụ. Mắt thấy hơn 30 chiến thần cảnh sắp tới gần thời khắc, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, ngay sau đó từng đạo lưu quang trực tiếp từ mặt nước bốc lên đi ra, giống như từng chuôi thần kiếm. Tiếu Thiên Dương 5 người cùng đối diện ba thập đại chiến thần cảnh cường giả đồng thời giật mình, nhao nhao hướng về hậu phương thối lui đề phòng nhìn xem cái kia từng đạo lưu quang. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, chỉ thấy từng đầu huyết sắc xúc tu phóng tới Lãnh đồng cái kia 30 cấp dưới, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Phúc phúc mấy tiếng, không đợi đám người lấy lại tinh thần, cái kia từng đầu huyết sắc xúc tu liền đánh nát 8 chiếc đội thuyền, trong đó 8 người nhanh chóng hướng về trong hồ nước rơi xuống. Công tử, cứu mạng! Cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết từ trong hồ nước truyền đến, bọn hắn cố nhiên là chiến thần cảnh cường giả, nhưng ở chỗ này có thể không thể phi hành, chỉ có thể trơ mắt rơi vào trong nước. Đương nhiên, nếu như không có những người khác xuất thủ, lấy bọn hắn không sai tố chất thân thể, dù là cùng người bình thường một dạng bơi lội, bọn hắn cũng sẽ không chết đuối. Nhưng mấu chốt là đối phương tập kích bọn hắn, vẹn vẹn chỉ là đem bọn hắn kích rơi xuống nước sao? Hiển nhiên không phải, cũng ngay tại bọn hắn rơi xuống nước một sát na kia, cái kia từng đầu huyết sắc xúc tu đột nhiên đáp xuống cuốn lên cái kia 8 cái chiến thần cảnh thân thể, liền một đầu cắm vào đáy hồ bên trong. Bát đại chiến thần cảnh cường giả xuống dưới sau đó, rốt cuộc không có lên đến. Còn lại 20 người tốc độ dọa đến vãi cả linh hồn, chỗ nào còn nghĩ sát kiếm la bọn hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn. Đây là kiếm la cao mày nhìn xem hồ kia mặt trong lúc nhất thời có chút thất thần. Kiếm la còn thất thần làm cái gì, đi mau. Tiếu Thiên Dương hét lớn quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy đi. Thanh Phong lão tổ, Xích Vân lão tổ cùng Sở Khinh Cuồng cũng không chút do dự xoay người chạy, hiện tại lãnh đồng người bị kiềm chế, lúc này không trốn chờ đến khi nào. Kỳ thật, nơi xa lãnh đồng, giờ phút này cũng không lo được giết Tiếu Thiên Dương bọn hắn, duy nhất một lần mưu sát bát đại chiến thần cũng triệt để trấn trụ hắn. Từ vừa mới khí tức, lãnh đồng đã đại khái đánh giá ra đáy hồ quái vật thực lực tuyệt đối không cao hơn chiến thần cảnh đỉnh phong, xa xa không có trước đó cử trảo kia quái vật thực lực. Nhưng mấu chốt là, nơi này là huyết hồ, bọn hắn đều không thể phi hành cũng liền không phát huy ra toàn bộ thực lực a. Nếu như cái kia quái vật như vừa mới như vậy trực tiếp đánh nát đội thuyền, đem bọn hắn đánh rơi đáy hồ, coi như ngươi có mạnh hơn, cũng phải lưu ở chỗ này. Mới thoáng cái, bốn phía tu sĩ trốn đều không thấy tăm hơi, một trận sắp bắt đầu đại chiến liền kết thúc như vậy. Chỉ có kiếm la đứng ngẩn người tại chỗ, không nhúc nhích. Kiếm la, ngươi sẽ không dọa sợ a? Tiếu Thiên Dương sốt ruột hét lớn. Đùa gì thế, cái này đáy hồ quái vật mặc dù không có trước đó cái kia to lớn quái vật đáng sợ, nhưng nghĩ giết chết bọn hắn cũng rất dễ dàng a. Không cần chạy, nó sẽ không giết chúng ta. Kiếm la lắc lắc đầu nói, trên mặt khó được lộ ra một tia tiếu dung. Không cần chạy. Tiếu Thiên Dương rõ ràng không tin. Nhưng là, chờ đợi mấy tức sau đó, đáy hồ cái kia quái vật cũng không có lần nữa xuất hiện, mấy người cũng không nhìn được lộ ra vẻ tò mò. Thật chẳng lẽ bị kiếm la vương bá chi khí trấn trụ? Tiếu Thiên Dương nửa tin nửa ngờ nói, sau đó mấy người chậm rãi hướng về kiếm la tới gần. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, đáy hồ đột nhiên lại toát ra mấy đạo lưu quang, xông thẳng kiếm la đi. Kiếm la, Sở Khinh Cuồng dẫn đầu kêu to, sốt ruột vô cùng. Tiếu Thiên Dương bọn hắn con ngươi cũng bỗng nhiên co rụt lại, cái kia quái vật lại đánh tới. Bốn người nhìn nhau, cuối cùng nhất khẽ cắn môi hướng về kiếm la vị trí phóng đi, chỉ là vừa mới xông ra mấy trượng, mấy người lại đột nhiên ngừng thân hình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phía trước. Chỉ thấy cái kia mấy đầu xúc tu đang đến gần kiếm la thời khắc, vậy mà dừng lại, cái kia sắc bén xúc tu phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, lại cũng không có giết chết kiếm la. Ngươi thắng. Lúc này trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, ngay sau đó, cái kia xúc tu bỗng nhiên biến mất, mặt hồ đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người, tưởng gì là cái này bóng người vậy mà đứng ở trên mặt nước. Kiếm la thấy thế, mỉm cười. Không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này. Nơi xa Tiếu Thiên Dương mấy người nhấc đến cổ họng tâm rốt cuộc chậm rãi nặng xuống dưới. Bọn hắn kinh ngạc nhìn xem đạo kia bóng người, sau đó chậm rãi ngang nhiên xông qua. Các ngươi nhận biết. Tiếu Thiên Dương kinh ngạc nhìn xem Kiếm La cùng đạo kia bóng người. Kiếm La gật gật đầu, nói: cho các ngươi giới thiệu một cái, đây là Trọc Thiên Hồng, cái này mấy cái là. Không sai, người tới chính là Trọc Thiên Hồng. Trọc Thiên Hồng vốn là tại Tu La Cổ Thành chờ đợi Tiêu Phàm, có thể chờ hơn một tháng cũng không thấy đến Tiêu Phàm cái bóng. Vài ngày trước Tiêu Phàm tại Tu La Cổ Thành náo ra một chút động tĩnh, Trọc Thiên Hồng liền biết rõ Tiêu Phàm đến, hắn vừa định tìm Tiêu Phàm, lại không nghĩ rằng huyết hồ thủy điếu mở ra. Sau đó hắn ngay tại huyết hồ tìm kiếm Tiêu Phàm bóng dáng, cuối cùng tìm được nơi này, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm không thấy được, lại gặp gỡ Kiếm La bọn hắn bị Lãnh Đồng truy sát. Đúng rồi, Chiến La đâu? Kiếm La đột nhiên nhìn về phía Trọc Thiên Hồng hỏi. Ngươi không nói ta còn quên. Trọc Thiên Hồng đột nhiên vỗ đầu một cái, đưa tay vung lên, một đầu xúc tu bỗng nhiên hướng về dưới đáy nước tìm kiếm. Thời gian nháy mắt, lại có một đạo thân ảnh từ mặt nước bay lên. Trọc Thiên Hồng, ngươi tự tìm cái chết. Đạo kia bóng người vừa mới xuất hiện, liền nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng về Trọc Thiên Hồng đánh tới. Trừ Chiến La còn có thể là ai? Trọc Thiên Hồng cười ha ha, lách mình liền xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, tránh thoát Chiến La một kích. Cũng khó trách Chiến La phẫn nộ, hắn đường đường chiến thần cảnh đỉnh phong, lại bị Trọc Thiên Hồng lôi xuống nước bên trong uống mấy nước bọt, không cùng Trọc Thiên Hồng liều mạng đã coi như là 10 điểm khách khí. Ta đây không phải không có cách nào sao? Chỉ có dạng này mới có thể đánh lén những người kia. Trọc Thiên Hồng nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói, sau đó vội vàng đổi chủ đề nhìn về phía Kiếm La nói. Kiếm La, công tử đâu? Kiếm La sắc mặt trong nháy mắt vừa nhảy, lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Trọc Thiên Hồng trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, hắn nhìn thấy Kiếm La, vốn cho là Tiêu Phàm cũng ngay tại kề bên này, nhưng mà nhìn Kiếm La sắc mặt, Tiêu Phàm rất có thể ra sự tình, cái này khiến hắn như thế nào không được lo lắng. Ngươi không phải cùng công tử cùng một chỗ sao? Trọc Thiên Hồng ngữ khí lạnh lùng, thậm chí lộ ra một tia sát khí. Việc này không thể trách Kiếm La, sự tình là dạng này. Tiếu Thiên Dương vội vàng khống chế thuyền nhỏ ngăn khuất Kiếm La trước người, nói ra. Sau đó đem vài ngày trước sự tình đơn giản tự thuật một lần. Trọc Thiên Hồng sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, tay phải nâng cằm lên nghiêm túc suy tư. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận gầm thét thanh âm, theo sát mà tới là một mảnh to lớn sóng nước, khí thế đáng sợ hướng về bọn hắn bên này kích xạ mà đến. Mấy người không hẹn mà cùng nhìn lại, nhưng bọn hắn kinh hãi là một cái to lớn móng vuốt từ mặt nước gào thét mà ra, tựa như muốn đem thiên không mở ra đồng dạng, khí thế hung mãnh vô cùng. Cảm nhận được cỗ khí thế kia, đám người chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, nhất là Tiếu Thiên Dương bọn hắn, mấy người thế nhưng là được chứng kiến cái kia quái vật đáng sợ. Đi mau! Thanh Phong lão tổ kêu sợ hãi, cái kia to lớn móng vuốt rõ ràng là hướng về bọn hắn vị trí đánh tới, sóng nước phía trên càng là lao nhanh lấy vô tận áo nghĩa thần ngư. Huyết Linh Minh Côn! Nơi này thế nào sẽ có cái này quái vật? Trọc Thiên Hồng quái khiếu, thân thể kém chút đứng không vững, run giọng nói. Ta liền nói người ở đây tại sao không thể phi hành, nguyên lai là bị cái này quái vật linh hồn cùng huyết mạch áp chế. Trọc Thiên Hồng không hổ là thái cổ thần giới người, kiến thức không phải bình thường uyên bác. Sau một khắc, hắn mấy đầu xúc tu vung ra cuốn lên đám người liền hướng lấy chân trời lao đi, tựa như sợ trễ một bước cũng sẽ bị lưu ở chỗ này đồng dạng. Mấy người vừa mới rời đi, cái kia áo nghĩa thần ngư liền nhào đi lên chạy trốn, đám người không khỏi hít một hơi lạnh. Trọc Thiên Hồng càng là đầu đều không dám quay lại, liều mạng già đồng dạng rong ruổi tại mặt hồ phía trên.